Bên phía Tống Khinh Nhan và Chu Minh đã bắt đầu hành động, còn bên phía Triệu Khang cũng rất thuận lợi. Vị giám định viên của hiệu đấu giá, nhìn lọ nước hoa trên tay, làm nghề đấu giá mấy chục năm rồi, hắn chưa từng thấy qua thứ gì như thế này. Ngửi thử mùi thơm, sử dụng thử một chút, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Khang, vị công tử này, thiên hương thần thủy mà ngươi nói, có bao nhiêu? Khoảng 500 lọ, Triệu Khang mỉm cười. Giám định viên trầm ngâm một lúc, e là không đủ. Tào Bạch Lộ hỏi, ý ngài là sao? Giám định viên vội vàng giải thích, đây là thứ tốt. Hương thơm ngào ngạt, chỉ cần thoa một chút là có thể khiến cơ thể tỏa hương. Đối với nữ nhân mà nói, đây chính là bảo bối. Không chỉ vậy, cả những hoạn quan trong cung, nếu biết đến thứ này, e là cũng sẽ bằng mọi giá mua cho bằng được một lọ. Triệu Khang gật đầu, hắn nói đúng, do bị thiến nên trên người hoạn quan thường nặng mùi. Nước hoa quả thật có thể giúp họ che giấu mùi hôi trên người. Giám định viên nói, cho nên, đến lúc đó, e là nước hoa này sẽ bị tranh nhau mua mất, 500 lọ sao mà đủ bán. Giá trị của thứ này còn cao hơn cả hương phu ngọc, không biết công tử định giá bao nhiêu. Triệu Khang nghe vậy mỉm cười, giơ hai ngón tay lên, 200 lượng một lọ. Giám định viên giật mình, nhưng không đến nỗi sợ hãi, hắn có thể nói ra đối tượng sử dụng nước hoa, tự nhiên biết giá trị của thứ này. 200 lượng đối với những vị phu nhân giàu có ở kinh thành Thịnh Kinh mà nói, chẳng đáng là bao. Nhưng mà đây là giá khởi điểm, hơn nữa chỉ có 500 lọ, một lọ nước hoa này dùng tối đa 2 tháng là hết. Đến lúc đó giá cả sẽ bị đẩy lên cao đến mức nào, chỉ có trời mới biết. Đây là một vụ làm ăn lớn. Lúc này, Triệu Khang lại nói, còn có hai bình rượu này, mỗi bình một cân, cũng là đồ đấu giá, ngài xem thử. Giám định viên hơi bất ngờ. Rượu ư, cái này thì ta không dám định được, người đâu, đi mời Lý lão đến đây. Một lát sau, một lão già mặc áo gấm mũi đỏ au bước đến. Tiểu vương, rượu gì mà phải mời ta đến giám định vậy? Lý lão ngáp dài. Giám định viên vội vàng nói, Lý lão, vị công tử này muốn bán đấu giá rượu ở hiệu của chúng ta, nên muốn mời ngài xem qua. Thời buổi này còn có người mang rượu đến hiệu đấu giá bán ư? Lý lão cười khẩy nhìn Triệu Khang, người trẻ tuổi, miệng lão già ta rất kén chọn đấy, nếu rượu của ngươi không ngon thì đừng trách lão nói thẳng. Lão tiên sinh cứ nếm thử là biết, Triệu Khang thản nhiên nói. Lúc lão này vừa đến, Triệu Khang đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người lão, rõ ràng là vừa mới uống rượu. Ban ngày ban mặt đã uống say như vậy, rõ ràng là một kẻ nghiện rượu. Lý lão khịt mũi coi thường, thanh niên tự tin lắm, mở ra cho lão thử xem. Triệu Khang không do dự, mở bình rượu đài tử có mùi thơm nồng nàn ra trước, Lý lão nhận lấy ly rượu, ngửi thử, thơm thật. Sau đó uống cạn một hơi. Chương 703 hợp tác được xác nhận. Triệu Khang và Tào Bạch Lộ đều thích thú quan sát biểu cảm của lão giả. Chỉ thấy Lý lão của tiệm đấu giá đầu tiên là ánh mắt sáng rực, sau đó há miệng gầm lên một tiếng. Rượu ngon. Nói xong liền cầm lấy bình rượu tu một hơi dài. Triệu Khang thấy thế thì không vui. Lão già này, đang lợi dụng đây mà. Lý lão tiên sinh, đừng chỉ lo uống chứ, rượu này ngon không? Hắn nói. Lý lão thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn Triệu Khang, đôi mắt tràn đầy kích động, tốt. Quá tốt, lão phu uống rượu cả đời, chưa từng uống rượu nào mạnh như vậy. Tiểu vương, mau lấy cho ta 1.000 lượng bạc, rượu này ta mua. Vị giám bảo sư bên cạnh nghe vậy liền cười khổ nói, Lý lão. Rượu này là khách nhân mang đến để ngài phẩm rượu, chứ không phải để bán đâu. Lý lão lúc này mới hoàn hồn, càng thêm hưng phấn, vị công tử này, rượu này ngươi muốn đem ra đấu giá sao? Triệu Khang gật đầu, Lý lão vội vàng hỏi, vậy là công tử còn rất nhiều loại rượu này. Hai loại rượu này, mỗi loại đều có hơn 1.000 cân. Triệu Khang nói, Lý lão chấn động, vốn tưởng rằng loại rượu ngon như vậy sẽ không có nhiều, nào ngờ lại có hơn 1.000 cân. Lần này có thể uống thỏa thích rồi. Lúc này, Triệu Khang lại mở rượu tam lương dịch rót một ly đưa cho Lý lão, đây là tam lương dịch, vừa rồi Lý lão uống là đài tử tửu, ngài nếm thử cái này xem. Rượu ngon, vị rượu êm dịu, tuy hương thơm không nồng nàn như đài tử tửu, nhưng hương vị lại hơn hẳn. Lý lão sau khi uống tam lương dịch xong thì vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn Triệu Khang hỏi, công tử, rượu này ngươi có vội vàng đem đi đấu giá không? Nếu không vội, có thể giao cho tiệm đấu giá của chúng ta lo liệu. Triệu Khang hỏi ngược lại, ý của ngài là? Lý lão vội vàng nói, công tử cũng biết, đấu giá và bán hàng thông thường không giống nhau, cần phải vận hành trước. Huống chi, thứ công tử muốn đấu giá lại là loại rượu này. Nếu công tử không vội, mấy ngày nay lão phu sẽ tổ chức một buổi phẩm rượu, trước tiên sẽ quảng bá danh tiếng của hai loại rượu này. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá, để có thể bán được giá cao nhất. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, đây cũng là một biện pháp hay, vậy giao cho quý hành. Lý lão cười ha hà, công tử yên tâm, loại rượu ngon như vậy nhất định có thể bán được giá trên trời, không biết công tử định giá bao nhiêu. Triệu Khang hỏi ngược lại, không biết lão tiên sinh cho rằng loại rượu này có thể bán được giá bao nhiêu. Lý lão nhìn bình rượu, trong mắt tràn đầy vui mừng, loại rượu ngon như vậy đối với người yêu rượu mà nói chính là thức uống tuyệt phẩm, theo lão phu thấy, 1.000 lượng bạc một bình cũng không hề đắt. Triệu Khang mỉm cười nói, Lý lão, loại rượu này trên đời chỉ có duy nhất, bán hết là không còn nữa. Lý lão nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, về sau không thể ủ nữa sao? Triệu Khang vẻ mặt áy náy, đúng vậy. Vậy giá trị của loại rượu này phải tăng lên gấp bội. Lý lão đi vài bước, cau mày suy nghĩ, tiệm đấu giá của bọn họ cuối cùng cũng phải thu lợi nhuận. Giá bán hàng hóa càng cao, lợi nhuận của bọn họ càng cao. Nghĩ đến đây, Lý lão ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, lão phu quyết định giá 1.500 lượng, như vậy cuối cùng mỗi bình rượu có thể bán được gần 3.000 lượng. Tào Bạch Lộ đứng bên cạnh nhìn Triệu Khang, không khỏi cảm thán, tên này cũng quá biết cách lừa người. Rõ ràng xưởng rượu mỗi ngày vẫn đang tiếp tục ủ rượu, hắn lại nói bán hết là không còn. Khiến cho giá cả của hai loại rượu này lại một lần nữa tăng vọt. Nếu Triệu Khang biết được lúc này cô nương này đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Biết rượu vang Lafite năm 82 là gì không? Được, vậy mọi chuyện xin giao phó cho quý hành. Ngoài ra, hương phù ngọc ta dự định mỗi phần 10 miếng, định giá 100 lượng bạc, sau này sẽ cho người đưa hàng đến quý hành. Hai bình rượu này xin tặng cho ngài lão từ từ thưởng thức. Lý lão nghe vậy cũng không có gì bất ngờ, giá cả của hương phù ngọc lão cũng từng nghe nói qua, một miếng 10 lượng bạc vẫn là có giá mà không có hàng. Quá đắt. Nghe nói Triệu Khang tặng hai bình rượu cho mình, càng thêm vui mừng, công tử yên tâm, tiệm đấu giá của chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực lo liệu việc này. Xác định hợp tác xong, Triệu Khang liền dẫn Tào Bạch Lộ rời đi. Lý lão nói với giám bảo sư, đóng gói toàn bộ mẫu vật cho tốt, lão phu muốn vào cung một chuyến. Rõ. Một lát sau, trong hoàng cung Tề Quốc, Lý lão cung kính dâng lên những mẫu vật mà Triệu Khang đã đưa cho tiệm đấu giá, điện hạ. Hôm nay tiệm đấu giá có một vị khách quý mang đến một lô hàng hóa giá trị liên thành, dự định đấu giá, theo lão thần thấy, lô hàng này cuối cùng có thể bán được giá trên trời. Lưu Yến Nhiên mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, có chút bất ngờ nhìn những mẫu vật trên bàn, mở chiếc hộp đựng xà bông ra. Lông mày thanh tú hơi nhướng lên, hương phủ ngọc, người nước Càn. Không phải, đối phương tự xưng là người nước Cảnh, Lý lão nói. Lưu Yến Nhiên ừ một tiếng. Lý lão bắt đầu giới thiệu cho nàng những mẫu vật, vị Minh Châu công chúa này càng nghe càng kinh ngạc. Cuối cùng chính là rượu này. Lý lão cảm thán nói, loại rượu này có thể nói là chỉ có trên trời mới có, hương vị tuyệt hảo, hoàn toàn khác biệt so với rượu của nước Chu chúng ta, hơn nữa bán hết lần này là không còn nữa. Vị khách kia nói mỗi loại có 1.000 cân, theo lão thần phỏng đoán, cuối cùng có thể bán được cả 1.000.000 lượng bạc. Tốt, Lưu Yến Nhiên nghe vậy liền nói. Bảo người của ngươi từ hôm nay dốc toàn lực vận hành việc đấu giá, đem tất cả hàng hóa mà đối phương muốn đấu giá đều dán nhãn hiệu cung cấp cho quý tộc, phát thiệp mời rộng rãi, mời tất cả những người có quyền có thế trong kinh thành đến tham dự. Đặc biệt là những người thích rượu và những phu nhân nhà giàu. Lý lão cười gật đầu, lão thần minh bạch. Chờ Lý lão lui xuống, Lưu Yến Nhiên liếc mắt nhìn xà bông trên bàn, gọi một tiểu thái giám đến. Mang số hương phù ngọc và chai nước hoa này đến cho thái tử phi. Nhìn thái giám rời đi, Lưu Yến Nhiên thở dài, tuy danh nghĩa là thái tử giám quốc, nhưng quyền quyết định thực sự lại nằm trong tay nữ tử là nàng. Làm như vậy, trong lòng thái tử tự nhiên sẽ không thoải mái, Lưu Yến Nhiên cũng chỉ có thể tìm cách xoa dịu. Bởi vì việc ép buộc các đại thần trong triều quyên góp tiền bạc để lấp đầy quốc khố, đã khiến cho không ít người trong số họ oán hận nàng. Thái tử đương nhiên là vui mừng khi thấy tình cảnh này. Loạn ngoài chưa yên, nội ưu đã nổi lên. Bởi vậy, vị công chúa điện hạ đang nắm giữ đại quyền này thực sự rất mệt mỏi. Nhưng nàng không thể buông tay, đối với những hoàng tử của hoàng thất Tề quốc, nàng biết rõ bọn họ là hạng người như thế nào. Nếu nàng buông tay, e rằng Tề quốc sẽ tiêu tan, cho nên nàng phải cố gắng chống đỡ mà tiếp tục. Hai tay chống cằm, nữ tử lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như tên kia ở đây và có thể giúp mình thì tốt rồi, hắn có thể giúp nước Càn từng bước đi đến ngày hôm nay, nhất định cũng có thể giúp mình đưa Tề quốc trở lại thời kỳ đỉnh phong. Chương 704 ván cờ ngầm. Lão Mã, thông báo mọi người đóng gói toàn bộ số hương phu ngọc chuyển đến phủ đấu giá hoàng gia, ngoài ra, mang theo 1.000 bình đài tửu và 1.000 bình tam lương dịch. Số còn lại cất kỹ, sau khi đấu giá xong thì đưa lên chợ đen bán. Nước hoa cũng vậy, để lại 50 bình. Vừa về tới cửa tiệm, Triệu Khang lập tức bắt tay vào sắp xếp. Tào Bạch Lộ nghe xong không khỏi cảm thán, tên này quả nhiên là kẻ ăn người không nhả xương. Đấu giá còn chưa đủ, vậy mà còn nghĩ cách tuồn hàng ra chợ đen. Nàng có thể đoán trước được, một khi cuộc đấu giá kết thúc, danh tiếng của những món hàng này chính thức được đánh bóng. Nhất định sẽ có rất nhiều người tìm mua, đến lúc đó số hàng Triệu Khang giữ lại bán trên chợ đen e là sẽ có giá trên trời. Nghe Triệu Khang phân phó, trưởng quầy Mã lập tức đi thông báo cho mọi người. Triệu Khang gọi Tào Bạch Lộ lên lầu 2, hai người ngồi đối diện nhau. Triệu Khang dặn dò, giai đoạn này nàng hãy thường xuyên đến phủ đấu giá đi, để Trần Giang Hà bọn họ đi cùng. Tào Bạch Lộ là người thông minh, liền hỏi, ngươi cho rằng Hoàng Thất sẽ điều tra chúng ta. Triệu Khang gật đầu, đây là điều chắc chắn, phủ đấu giá Đại Tề ngay từ đầu đã tuân theo quy củ do Lưu Yến Nhiên đặt ra, ta đoán nàng ta chính là chủ nhân đứng sau phủ đấu giá. Hàng của chúng ta vừa đưa đến, người của phủ đấu giá chắc chắn sẽ bẩm báo cho Lưu Yến Nhiên. Tào Bạch Lộ kinh ngạc, nàng ta hiện tại nắm quyền trong tay, chuyện nhỏ nhặt này nàng ta cũng để ý sao? Triệu Khang cười một tiếng, đây đâu phải chuyện nhỏ, hiện nay đủ loại dấu hiệu cho thấy Đại Tề kỳ thực cũng không giàu có. Trong vòng một năm tới, chỉ riêng số tiền bồi thường cho Đại Càn đã lên tới 1-2 ngàn vạn lượng bạc trắng, cho dù Đại Tề có giàu có đến đâu, nhiều năm chinh chiến liên miên bại trận, cũng phải tổn thương nguyên khí. Cho nên chuyện liên quan đến tiền tài, Lưu Yến Nhiên nhất định sẽ hỏi đến, nói không chừng giờ này đã phái người điều tra lai lịch của chúng ta rồi. Như vậy, ta hiểu rồi. Tào Bạch Lộ gật đầu, sau đó lại nói, có nên chọn thêm vài mục tiêu khác, để che mắt đối phương không? Nếu đối phương muốn điều tra bọn họ, vậy thì đi kết giao thêm với vài vị quan viên Đại Tề khác, dùng để phân tán lực chú ý của đối phương, cũng là một cách rất hay. Triệu Khang lắc đầu, việc này không cần thiết, một Tề tướng phù to lớn như vậy đã đủ rồi, vẽ vời thêm chuyện e là sẽ phản tác dụng. Nói rồi Triệu Khang trầm ngâm suy nghĩ, xem ra phải đi gặp Chu Minh một chuyến nữa, nếu nữ nhân kia đã muốn Chu Minh làm quan, lại còn nhắm đến vị trí gia chủ Chu gia. Vậy thì mình cứ thuận nước đầy thuyền vậy. Đang nghĩ ngợi, có người đến báo, nói Chu Minh đến. Triệu Khang và Tào Bạch Lộ nhìn nhau, hai người cùng đi xuống lầu, liền thấy Chu công tử chắp tay sau lưng đang đi dạo quanh tiệm quan sát, thấy công nhân đang đóng hàng, còn cẩn thận dặn dò phải nhẹ nhàng cẩn thận. Bá ca, tẩu tử. Nhìn thấy Triệu Khang hai người, Chu Minh vội vàng chào hỏi. Triệu Khang cười nói, ngươi đến thị sát công việc sao? Chu Minh cười hì hì, đâu có, ta đến báo cáo công việc với bá ca đây. Ngồi đi. Triệu Khang nói xong, ba người ngồi xuống, Chu Minh liền không nhịn được nói, bá bá, mẫu thân ta bên kia đã làm xong rồi, hôm nay mời mấy vị thầm thầm đến nhà làm khách, đều là phu nhân của các vị đại nhân trong triều, rất hài lòng với hàng của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ đã đồng ý sẽ giúp chúng ta tuyên truyền. Triệu Khang chập một tiếng. Không ngờ Tống Khinh Nhan lại hành động nhanh như vậy, hắn nhìn Chu Minh, nếu đã như vậy, Chu Minh, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Bà bá cứ nói, ta nghe đây, Chu Minh vui vẻ đáp. Triệu Khang nói, trước đó chúng ta đã đến phủ đấu giá, chuyện làm ăn đã thương lượng xong xuôi, không bao lâu nữa hàng của chúng ta sẽ được đưa ra đấu giá. Chuyện tốt ra, Chu Minh kích động nói. Triệu Khang gật đầu, sau đó lại nói, tuy nhiên sau đó ta suy nghĩ kỹ lại. Một khi cuộc đấu giá bắt đầu, với chất lượng hàng hóa của chúng ta nhất định sẽ thu hút vô số người mua, quy mô như vậy có hơi lớn, e là người phía trên sẽ không hài lòng. Chu Minh gãi đầu, có chút lúng túng nói, bá bá, ta không hiểu ý của ngươi lắm, ngươi nói thẳng ra đi. Triệu Khang có chút khóc không ra nước mắt, thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn nói, ý của ta là, chúng ta kiếm tiền nhiều như vậy e là những người trong cung sẽ không vui, cho nên chúng ta phải nghĩ cách lo liệu quan hệ một chút. Chúng ta bán hàng của chúng ta, tại sao bọn họ lại không vui? Chu Minh nhíu mày. Triệu Khang bất đắc dĩ, chuyện này, người không hiểu đâu, ta đã tính toán rồi. Phủ đấu giá bên kia thu phí là một thành giá bán của hàng hóa, người bỏ ra thêm nửa thành, ta cũng bỏ ra nửa thành, chúng ta cho bọn họ hai thành. Như vậy, việc buôn bán của chúng ta mới có thể thuận buồm xuôi gió, hơn nữa một thành lợi nhuận này, sẽ lấy danh nghĩa của ngươi tặng cho người phía trên. Chu Minh ngẩn người, rõ ràng vẫn chưa hiểu, thấy hắn như vậy Triệu Khang cũng biết nói nhiều như vậy cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Liền nói, ngươi về nói chuyện này với mẫu thân ngươi đi, ngày mai lại đến đây cùng tàu tử ngươi đến phủ đấu giá tìm người phụ trách. Cái này, vậy được rồi, vẫn là bá bá suy nghĩ Chu Toàn, tuy không hiểu. Nhưng Chu Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn hoàn toàn lấy Triệu Khang làm chủ tâm cốt. Chờ Chu Minh đi rồi, Tào Bạch Lộ mới nói, làm như vậy có phải hơi quá lộ liễu hay không? Một thành lợi nhuận cũng là một khoản tiền lớn a. Triệu Khang vắt chéo chân, tiền chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần nhóm người chúng ta có thể yên ổn ẩn náu ở Thịnh Kinh này là đủ rồi. Hơn nữa, đây cũng là làm cho Lưu Yến Nhiên xem, để nàng ta yên tâm về chúng ta. Chúng ta chỉ là thương nhân đến đây làm ăn, không có ý đồ xấu gì. Vô hình chung, Triệu Khang ở cửa tiệm này và vị Minh Châu công chúa kia trong hoàng cung, đã bắt đầu một ván cờ ngầm. Tào Bạch Lộ mỉm cười, ánh mắt nhìn Triệu Khang càng thêm phần dịu dàng. Bên kia, Chu Minh vừa về đến phủ liền đi tìm Tống Khinh Nhan, đem chuyện Triệu Khang căn dặn nói nhất mực nói ra. Tống Khinh Nhan vô cùng kinh ngạc, hắn thật sự nói như vậy sao? Chu Minh gật đầu. Lại hỏi, ta nghe mà mơ hồ không hiểu gì cả, mẫu thân, trong chuyện này có ẩn ý gì sao? Tống Khinh Nhan kích động nhìn Chu Minh, con ngốc này, đây là bá bá đang mở đường cho con đó. Người đứng sau phủ đấu giá chính là Minh Châu công chúa Điện Hạ, hiện nay Điện Hạ đang nắm quyền trong tay, mà triều đình hiện tại rất thiếu tiền, nếu lấy danh nghĩa của con đưa thêm một thành lợi nhuận cho phủ đấu giá. Dựa theo số hàng các con muốn bán đấu giá, đây là một khoản tiền rất lớn. Việc này chẳng khác nào con đang quyên góp tiền cho triều đình a. Công chúa Điện Hạ tự nhiên sẽ ghi nhớ công lao này của con, như vậy sau này nói không chừng con còn có khả năng ra làm quan a. Chu Minh gãi đầu, làm quan cũng chẳng có gì hay ho, con vẫn thích cùng bá bá làm ăn hơn. Câm miệng, đồ vô dụng. Chương 705 Hoàng Môn Lang. Dù là thương nhân giàu có đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là dân thường, có tiền mà không có quyền, rốt cuộc cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Tống Khinh Nhan có chút hận sắt không thành thép nói, bây giờ bá công tử đã có ý muốn dọn đường cho con, bất kể là vì lý do gì, con cũng đừng nên lãng phí cơ hội này, cũng như tấm lòng của người ta. Được rồi, dù sao con cũng làm theo lời hai người là được chứ gì. Chu Minh có chút không kiên nhẫn nói. Là con trai của thừa tướng, Chu Minh muốn làm quan kỳ thực cũng không phải là chuyện gì khó, với năng lực của Chu Nhạc muốn kiếm cho hắn một chức quan nhàn hạ ăn không ngồi rồi cũng không thành vấn đề. Trước đây Chu Nhạc cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng oái oăm thay vì chuyện bồi thường cho Cảnh Quốc lần trước, hắn đã trở thành thừa tướng, người đứng đầu triều đình, dưới một người trên vạn người. Điều này dẫn đến việc có vô số ánh mắt đang dõi theo hắn, tiền đồ của con trai mình, so với cái mũ thừa tướng của hắn thì vẫn còn quá nhẹ. Hơn nữa, dù là Chu Quý hay Chu Minh, cả hai đều là kẻ bất tài vô dụng, cho nên chuyện này cũng đành gác lại. Trước đây Tống Khinh Nhan cũng đã cam chịu. Nhưng hiện tại thì khác, sự xuất hiện của Triệu Khang đã mang đến bước ngoặt cho mọi chuyện. Đặc biệt là lúc này hắn còn có tâm tư dọn đường cho Chu Minh. Vì vậy lúc này Tống Khinh Nhan âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để cho con trai mình thay đổi tính cách lười biếng trước đây. Không ngờ tên kia lại để tâm đến Chu Minh như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Khinh Nhan thần sắc vui mừng, lại nghĩ đến cái gì đó, nàng nhíu mày, mi mắt rũ xuống, Minh Nhi, con đã gặp vợ của bá công tử chưa? Chu Minh gật đầu, gặp rồi à? Trông thế nào? Tống Khinh Nhan nhướng mày hỏi. Chu Minh lập tức hăng hái, giống như tiên nữ giáng trần, con thấy so với cửu công chúa cũng không kém đâu. Vậy quả thực là một đại mỹ nhân. Tống Khinh Nhan cười khẽ một tiếng, trong lòng cũng không còn hứng thú nữa, nói với Chu Minh, vậy cứ làm theo lời bá công tử nói đi, ngày mai con đi theo bọn họ đến phường đấu giá một chuyến. Vâng. Ngày hôm sau. Chu Minh sáng sớm đã đến cửa hàng chờ đợi, Tào Bạch Lộ cũng dậy từ sớm, dẫn theo Trần Giang Hà cùng nhau đến phường đấu giá. Khi người phụ trách phường đấu giá là Lý Lão nghe nói Tào Bạch Lộ bọn họ bằng lòng tăng thêm một thành lợi nhuận cho phường đấu giá. Lý Lão giật mình, sau đó nhìn Chu Minh với ánh mắt đầy ẩn ý, xem ra Chu gia chính là chỗ dựa của bọn họ ở kinh thành. Quả nhiên không nhỏ. Lý Lão nghĩ thầm, cười ha hà gật đầu, vậy thì tốt quá, đa tạ Chu thiếu gia. Nào có, lần bán đấu giá này lão tiên sinh phải để tâm một chút, đây là lần đầu tiên ta làm ăn đấy. Chu Minh làm theo lời Tào Bạch Lộ đã dạy trên đường đến, không hề có thái độ kiêu ngạo ngông cuồng. Khiến Lý Lão có chút kinh ngạc, tiểu tử này ngày thường nhìn người khác bằng lỗ mũi, hôm nay lại thay đổi tính tình rồi. Rời khỏi phường đấu giá, Chu Minh liền cáo biệt Tào Bạch Lộ trở về báo cáo với Tống Khinh Nhan. Ở chỗ ngoặt nhìn thấy Lý Lão đi về hướng Hoàng Cung, Tào Bạch Lộ thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy, phía triều đình hẳn là sẽ yên tâm về chúng ta. Trần Giang Hà thấp giọng nói, quốc sư tính toán chu toàn như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn ra sơ hở nào. Vì vậy, tiếp theo phải quản lý nghiêm ngặt thuộc hạ, tuyệt đối không được để lộ sơ hở, nếu không chúng ta e rằng đều phải ở lại kinh thành này, việc này Trần Tiên Sinh và Nam Cung Tiền Bối phải cẩn thận hơn. Tào Bạch Lộ dặn dò. Trần Giang Hà gật đầu, yên tâm đi. Bên kia, Lý Lão trở về Hoàng Cung, đem chuyện hôm nay kể lại cho Lưu Yến Nhiên vừa xử lý xong công việc. Nữ tử cũng có chút kinh ngạc, con trai út của Chu Nhạc, Chu Minh. Lý Lão gật đầu nói, điện hạ, theo điều tra của người phía dưới, nhóm thương nhân họ Bá này là mấy ngày trước mang hàng vào kinh thành, kết quả gặp phải Chu Minh muốn chiếm đoạt cửa hàng của bọn họ. Nghe nói song phương còn xảy ra xung đột, Chu Minh bị đánh một trận, nhưng không biết vì sao lại hợp tác, người thanh niên tên Bá Bá kia còn hai lần đến phủ thừa tướng, xưng huynh gọi đệ với Chu Minh. Ngoài ra, Lý đại nhân nhà hộ bộ thượng thư, Lưu đại nhân công bộ Tả thị lang, những ngày qua gia quyến của bọn họ đều đang bàn tán chuyện về Thiên Hương thần thủy với các phu nhân quý tộc trong kinh. Lưu Yến Nhiên hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế, vậy ta hiểu rồi. Chu gia hẳn là chỗ dựa mà nhóm người này vừa mới tìm được. Nhóm người này rất thông minh, phỏng chừng là sợ làm ăn lớn như vậy sẽ khiến triều đình chú ý, cho nên mới để Chu Minh đến đưa tiền. Lý Lão gật đầu, lão nô cũng nghĩ như vậy. Như vậy xem ra, ít nhất Chu Minh và nhóm người này có quan hệ mật thiết, đã đối phương có ý muốn tỏ lòng tốt, vậy thì cho bọn họ một viên thuốc an thần đi. Tiếp tục cho người theo dõi bọn họ. Nghe được lời Lưu Yến Nhiên, Lý Lão nghi hoặc, điện hạ, chẳng lẽ ngài cảm thấy bọn họ còn có vấn đề? Cũng không hẳn, nhưng bọn họ dù sao cũng là người đến từ cảnh quốc. Lưu Yến Nhiên thở dài. Lý Lão lập tức hiểu ra, trận chiến đó, Tề quốc vốn đã định giao ước miệng với cảnh quốc lại trở mặt vô tình, đâm sau lưng cảnh quốc. Điều này khiến cảnh quốc bị tấn công từ hai phía, ngay cả đế đô Hoa Kinh Thành cũng bị Long Hán công phá. Hiện nay, cảnh quốc trên dưới đối với Tề quốc có thể nói là hận thấu xương, đặc biệt là giao ước này lại do Lưu Yến Nhiên và Ngô Quan Hải tự mình định ra. Giờ phút này, người cảnh quốc đến Tề quốc làm ăn quả thật có chút kỳ quái, đặc biệt là hàng hóa đối phương mang đến đều là những thứ tốt. Như rượu, nước hoa, hương phù ngọc mà bọn họ đưa đến, Lý Lão đại khái ước lượng một chút, chỉ cần vận hành tốt. Bán được cả triệu lượng bạc cũng không phải là không thể. Loại buôn bán này không phải thương nhân bình thường có thể làm được. Lý Lão đột nhiên kinh ngạc nói, điện hạ, ngài nói nhóm người này có phải là đang làm việc cho Hoàng thất cảnh quốc hay không? Lưu Yến Nhiên cười nói, đây chính là điều ta vừa nghĩ đến, hiện tại các nước đều nghèo khó, đang cần khôi phục kinh tế dân sinh. Hoàng thất cảnh quốc âm thầm phái người đến Tề quốc chúng ta làm ăn cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng vẫn phải đề phòng một chút, dù sao hiện tại chúng ta và bọn họ có thù oán rất lớn. Lý Lão gật đầu, hiểu rồi. Được rồi, lão lui xuống đi, đã đối phương cho chúng ta hai thành lợi nhuận, vậy phải vận hành tốt lô hàng hóa giá trị liên thành này, cố gắng bán được giá cao nhất. Lão nô nhất định dốc hết sức. Chờ Lý Lão rời đi, Lưu Yến Nhiên nhắm mắt trầm ngâm một lúc, người đâu? Điện hạ, một gã thái giám lập tức chạy tới. Lưu Yến Nhi nói, truyền ý chỉ của bổn cung, con trai thừa tướng Chu Nhạc, Chu Minh, có công lao vì nước. Ngày mai có thể vào Hàn Lâm Viện nhậm chức Hoàng Môn Thị Lang, phẩm chất tòng ngũ phẩm. Lại bộ lập tức soạn thảo văn thư. Tên thái giám vội vàng cung kính nói, tuân mệnh. Nói xong liền vội vàng chạy đến lại bộ truyền đạt ý chỉ của Lưu Yến Nhiên. Công chúa điện hạ trong sân khẽ nhếch môi, ngay cả kẻ ăn hại như Chu Minh cũng có thể vào Hàn Lâm Viện, Như vậy, những người còn đang do dự kia hẳn là sẽ không ngồi yên được nữa. Lúc này Chu Minh còn đang ở nhà báo cáo, hoàn toàn không biết, bản thân mình mơ mơ màng màng nhặt được một món hời. Chương 706 Cảm ơn bá bá. Hoàng môn lang, thường là để chỉ hoàng môn thị lang, lại phân ra đại hoàng môn và tiểu hoàng môn. Ở nước Tề đây là một chức quan rất thú vị, có người thà rằng không làm trạng nguyên, cũng muốn dốc hết sức vào Hàn Lâm Viện làm một hoàng môn lang. Bởi vì hoàng môn lang chính là cận thần của thiên tử, có thể truyền đạt thánh chỉ, đồng thời có thể tự do ra vào hoàng cung. Hơn nữa có thể tiếp xúc với rất nhiều cơ mật triều đình, là một chức vị rất quan trọng. Nhưng chức quan này quan trọng thì quan trọng, nhưng cũng rất, gà, có người có thể vào Hàn Lâm Viện cả đời cũng chỉ là một tiểu hoàng môn chánh ngũ phẩm. Bởi vì hoàng môn lang trong Hàn Lâm Viện rất nhiều, chỉ tính riêng hiện tại đã có 34 vị hoàng môn lang đang chờ lệnh ở Hàn Lâm Viện. Nhưng nếu như có thể được hoàng đế sủng ái mà làm đến đại hoàng môn tòng nhị phẩm, vậy thì lại hoàn toàn khác biệt, đó chính là chân chính cận thần của thiên tử, là nhân vật lớn có thể tiếp xúc với cơ mật hạch tâm của triều đình. Chức quan này, hoặc là cả đời tịch tịch vô danh, hoặc là một bước lên trời từ đây bình bộ thanh vân, vì vậy hoàng môn lang ở nước Tề là chức quan khiến vô số người tranh nhau muốn có được. Chu Minh, Lưu Yến Nhiên đương nhiên là biết, dù sao cũng là con trai của thừa tướng, đúng như trong lòng nàng nghĩ. Trước kia ấn tượng của mọi người về Chu Minh chính là kẻ ăn chơi trác táng, thỉnh thoảng còn ức hiếp nam nữ. Nhưng hiện tại bởi vì cái gọi là có công lao vì việc nước, trở thành hoàng môn lang của Hàn Lâm Viện. Vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít người ở đế đô. Lưu Yến Nhiên chính là muốn mượn Chu Minh để nói cho những người này biết, chỉ cần có công với nước Tề, cho dù là kẻ bất tài như Chu Minh, cũng có cơ hội một bước lên trời. Nhưng với bản lĩnh của Chu Minh, trừ phi hắn đột nhiên có được đổi thay vô cùng to lớn. Nếu không Lưu Yến Nhiên nhất định sẽ để cho hắn cả đời chỉ có thể làm một tiểu hoàng môn. Vì vậy chức quan mà công chúa Điện Hạ ban cho thật sự không phải tùy tiện cho Chu Minh cơ hội một bước lên trời, nhưng cơ hội này mong manh chỉ có một chút xíu. Chỉ là đối với Chu Minh, hoặc là nói đối với Tống Khinh Nhan, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là lúc công văn của Lại Bộ và ý chỉ của Lưu Yến Nhiên đưa đến Chu Phủ. Cả đám người Chu gia vẫn còn đang ngơ ngác. Cái này, vị đại nhân này, ý của ngài là Minh Nhi nhà ta có thể vào Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức hoàng môn thị lang. Tống Khinh Nhan không dám tin vào tai mình, ngây ngốc nhìn quan viên Lại Bộ. Quan viên gật đầu, phu nhân của thừa tướng, hắn ta tự nhiên không dám chậm trễ, cung kính nói, phu nhân nói không sai, đây là do cửu công chúa Điện Hạ đích thân bổ nhiệm, ngày mai Chu Minh có thể đến Hàn Lâm Viện nhậm chức, quan phục và công văn đều đã chuẩn bị xong. Bên Hàn Lâm Viện cũng đã thông báo. Tống Khinh Nhan lập tức nhìn Chu Minh mừng rỡ như điên, Minh Nhi còn không mau quỳ tạ ân điển của Điện Hạ. Chu Minh vẫn còn đang ngơ ngác, vội vàng quỳ xuống nhận lấy công văn nhậm chức. Đại thiếu gia Chu Quý ở một bên cũng rất kinh ngạc, bất quá đệ đệ có thể làm quan, hắn là huynh trưởng vẫn rất vui vẻ, lúc này cười tô toét. Chờ đến khi quan viên rời đi, Tống Khinh Nhan mới không kịp chờ đợi đoạt lấy công văn từ trong tay Chu Minh, nhìn bố nhiệm trên đó. Nàng kích động nói không ra lời, hồi lâu sau mới nói, thật sự là công văn bổ nhiệm của Lại Bộ, Minh Nhi. Từ hôm nay con chính là hoàng môn lang của Hàn Lâm Viện rồi. Đây thật sự là vận may đến rồi. Chu Minh nhíu mày, vậy là làm quan rồi. Vậy ta còn làm sao làm ăn với bá bá? Tống Khinh Nhan vừa nghe lập tức giận không chỗ chút, con cái đồ ngốc này. Lúc này còn nghĩ đến chuyện làm ăn gì, đây chính là đường tắt một bước lên trời đó. Chu Quý lúc này ngây ngô cười một tiếng nói, tam đệ, ta nghe phụ thân nói, hoàng môn lang của Hàn Lâm Viện rất nhiều, kỳ thật cũng là một chức quan nhàn rỗi, nếu như không có ai triệu kiến, điểm danh xong muốn làm gì thì làm. Như vậy, vậy thật sự là một chức quan tốt, Chu Minh vừa nghe lập tức hưng phấn. Sắc mặt Tống Khinh Nhan biến đổi, liếc mắt nhìn Chu Quý một cái, sau đó lại nhìn Chu Minh hừ một tiếng nói, đừng có suy nghĩ nhiều, con nghe lời nương, ngoan ngoãn ở Hàn Lâm Viện học tập. Chu Minh đau đầu một trận, lúc này cũng đã hiểu ra đôi chút, được rồi con biết rồi nương, nhất định sẽ học tập cho giỏi, nhưng mà không có việc gì con vẫn muốn cùng bá bá làm ăn. Dù sao chức quan này tương đương với việc dùng tiền mua được, nếu như có thể đưa cho triều đình nhiều tiền hơn, sau này cũng dễ dàng thăng tiến hơn. Cũng đúng là như vậy, chuyện này đều nhờ vào bá công tử, phải cảm tạ bá bá thật tốt. Tống Khinh Nhan lúc này vui mừng khôn xiết. Chu Quý nghi ngờ nói, tam đệ. Tam nương, Bá công tử nào vậy? Chính là một người huynh đệ tốt cùng ta hợp tác. Chu Minh vội vàng giới thiệu với đại ca của mình, sau đó lại nhìn Tống Khinh Nhan, nương, hay là mời bá bá ăn bữa cơm. Đương nhiên phải như vậy, đặt ở chân vị lâu vào buổi tối đi, Minh Nhi mặc quan phục vào cho nương xem thử. Lúc Chu gia vui mừng khôn xiết, Triệu Khang giúp Chu Minh một tay thì đang dẫn theo Nam Cung Long, dạo chơi khắp nơi trong Thịnh Kinh Thành. Đi ngang qua phủ đệ của binh bộ thị lang, hắn dừng bước nói, người này cũng tính vào. Nam Cung Long vội vàng ghi nhớ, Triệu Khang lặng lẽ hỏi, bao nhiêu người rồi? 35 người, Nam Cung Long đáp. Vừa nói lão đầu không khỏi có chút cảm khái, Triệu Khang này đi dạo một vòng, đã có 35 người lên sổ tử thần. Những người mà hắn ghi nhớ, đều là mục tiêu cần phải chém đầu trước khi chiến sự bắt đầu. Những người này đều là quan viên quan trọng trong triều đình của nước Tề, hoặc là phụ trách điều động binh mã, hoặc là phụ trách vận chuyển quân nhu. Trong đó có một nửa là võ tướng. 35 người, tạm thời ghi nhớ những người này trước đi, trên đường đi có phát hiện ra cao thủ nào không? Triệu Khang cười hỏi, cắn một miếng bánh nướng vừa mua được ở quán ven đường. Nam Cung Long nhướng mày nói, ở những nơi chúng ta đã chọn thì không có, bất quá lúc trước đi ngang qua Hoàng Thành, ngược lại có cảm nhận được vài luồng khí tức bất phàm, hẳn là cao thủ trong cung của nước Tề. Triệu Khang ừ một tiếng nuốt chừng miếng bánh nướng, đến lúc hành động bắt đầu, ngươi và Trần Giang Hà nhất định phải bảo vệ lão Tào, còn nữa. Triệu Khang dừng một chút, Nam Cung Long tò mò hỏi, còn nữa cái gì? Còn có vài người cũng phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Nghe Triệu Khang nói, Nam Cung Long gật đầu, yên tâm đi quốc sư, chuyện này giao cho ta. Được, vậy quay về thôi. Lại nhìn thoáng qua phủ đệ của binh bộ thị lang, Triệu Khang không khỏi nhe răng cười, đến lúc đó quần thần đầu rơi máu chảy, nhất định là một chuyện cực kỳ thú vị. Hai người trở về cửa hàng. Nước hoa, xà phòng thơm và rượu cần phải bán đấu giá đều đã được đưa đến thương hội, lúc này trong mấy cửa hàng đang bán đường trắng và xà bông. Bởi vì danh tiếng của xà phòng thơm trước đó đã được lan truyền, cho nên xà bông này cũng vô cùng đắt hàng. Định giá 2 lượng bạc cũng có khách hàng đến mua liên tục, hiển nhiên là những người này đều coi xà bông là sản phẩm thay thế xà phòng thơm. Mấy ngày trôi qua, 5.000 bánh xà bông đã bán được 1/10, kiếm được hơn 1.000 lượng bạc. Chương 707 chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ? Số tiền này đương nhiên là để làm kinh phí cho Tào Bạch Lộ và những người khác. Dù sao thì hơn 300 con người này còn phải ở lại nước Tề một thời gian không ngắn. Trong phòng, Triệu Khang vẽ xong bản thảo, đưa qua, mục tiêu tạm thời ta đã đánh dấu, sau này sẽ bổ sung dần. Tào Bạch Lộ liếc mắt nhìn, khóe miệng giật giật, bản đồ địa hình này vẽ thật sự có chút thảm không nỡ nhìn. Tuy nhiên, nhà nào ở vị trí nào, con phố nào đều được đánh dấu rõ ràng, ở lại một thời gian cũng có thể nhận ra hết. Được. Đến lúc đó ta sẽ bảo bọn họ ghi nhớ. Cất bản thảo Triệu Khang vẽ, Tào Bạch Lộ đang định nói gì đó thì Mã Trường Quầy ở ngoài gõ cửa, đương ra, Chu phủ phái người đưa thiếp mời. Triệu Khang có chút bất ngờ, người thiếp mời, long trọng như vậy. Hắn đứng dậy đi mở cửa nhận lấy thiếp mời, sau khi xem xét thì không khỏi hừ một tiếng. Sao vậy? Tào Bạch Lộ hỏi. Triệu Khang cười hì hì nói, chuyện thành công rồi. Lưu Yến Nhiên cho Chu Minh một chức quan hoàng môn lang, tên tiểu tử này đúng là gặp may mắn. Mã Trường Quầy nói, hoàng môn lang, nếu vận khí tốt, Chu Minh nói không chừng còn có thể bay lên trời cao đấy. Hắn và Triệu Khang giải thích cho Tào Bạch Lộ về chức vụ hoàng môn lang của nước Tề. Tào Bạch Lộ kinh ngạc, cận thần của thiên tử, chức quan này không tầm thường, chẳng phải là gần giống với chức thiếu bảo, thiếu sư trong tam cô của nước Càn sao? Triệu Khang khép tiếp mời lại nói. Đừng mơ tưởng, Lưu Yến Nhiên cho chức hoàng môn lang này, điều đó cho thấy Chu thiếu gia nhà chúng ta sau này muốn bay lên trời cao cơ bản là không có khả năng. Chức quan này chỉ là để dỗ dành con nít vui vẻ mà thôi. Nói cũng phải. Tào Bạch Lộ thông minh cười nói, cho nên chúng ta đã giúp đỡ lớn như vậy, Chu gia định mời khách. Không sai, sửa soạn trang điểm một chút, đi theo ta dự tiệc. Lão Mã, lấy 1.000 lượng ngân phiếu, coi như là lễ mừng. Tào Bạch Lộ bĩu môi, tặng ngân phiếu, thật là tầm thường. Hừ, người biết cái gì, trên đời này chỉ có tiền là thiết thực nhất, những thứ khác đều là hư vô. Một lát sau, Tào Bạch Lộ cùng Triệu Khang ra khỏi cửa, trời dần tối, bộ váy dài màu trắng phấn của nàng vô cùng nổi bật, đi bên cạnh Triệu Khang, hai người thật sự có phong thái của một đôi thần tiên quyến lữ. Chân Vị Lâu, một tửu lâu có đẳng cấp không thấp ở kinh thành, tối nay bị Tống Khinh Nhan bao trọn, dùng để chúc mừng cho Chu Minh. Từ xa, Triệu Khang đã nhìn thấy Chu Minh đứng chờ ở cửa. Thay đổi sắc mặt, hắn vẫy tay, Chu Minh lập tức đáp lại, chạy như bay tới. Bá bá, tẩu tử hai người đến rồi, tối nay phải uống cho đã hai chén. Triệu Khang cười ha hả, sau này chẳng phải gọi một tiếng Chu đại nhân sao? Hai, huynh nói gì vậy, huynh đệ chúng ta khách sáo như vậy làm gì? Chu Minh ghé sát tai nhỏ giọng nói, hơn nữa cái chức quan rách nát này ta vốn không muốn làm, chả có ý nghĩa gì. Tào Bạch Lộ giờ khóc giờ cười, Triệu Khang cũng có chút im lặng, ngươi nha, nể tình tặng ngươi lễ mừng. Ôi chao, ngại quá đi mất. Nhìn thấy 1.000 lượng ngân phiếu, Chu Minh mừng rỡ nhảy cẫng lên, vội vàng kéo Triệu Khang, đi thôi, mẫu thân ta và mọi người đang chờ ở trên kia. Chỉ đợi huynh đến thôi. Đến tầng cao nhất của tửu lâu, Triệu Khang liền thấy Tống Khinh Nhan, Chu Quý và mấy nữ nhân đeo vàng đội bạc. Mấy ngày nay Triệu Khang cũng biết được lai lịch của Chu gia. Thế hệ của Chu Minh, ngoại trừ hai huynh đệ Chu Quý và Chu Minh, còn có 4 người tỉ muội. Chỉ là từ sau khi Tống Khinh Nhan lên nắm quyền, người phụ nữ này đã dùng đủ mọi thủ đoạn đuổi những thê thiếp của Chu lão gia ra khỏi Chu gia. Mấy người chị em cũng bị gả đến nơi khác, nếu không phải đại thiếu gia Chu Quý là nam nhi, e rằng lúc này cũng chạy không thoát. Bá công tử đến rồi. Nhìn thấy Triệu Khang, Tống Khinh Nhan liền đứng dậy, trên mặt vẽ đầy nụ cười, đôi mắt hồ ly liếc nhìn Tào Bạch Lộ. Quả nhiên là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta mặc bộ trang phục quý phái, trên đầu còn cài cây châm rẻ tiền mà Triệu Khang tặng, so với trước đây trang điểm đậm hơn một chút, thật sự như một con hồ ly tinh đã thành tinh. Phu nhân, Triệu Khang mỉm cười đáp lại một câu. Hai người nhìn nhau không hề có chút lúng túng nào. Tống Khinh Nhan ôi một tiếng, nhìn Tào Bạch Lộ nói. Vị này chính là phu nhân của bá công tử sao, quả nhiên là một đại mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Triệu Khang cười nói, đây là thê tử Bạch Lộ của ta, còn không mau bái kiến phu nhân. Bái kiến Chu phu nhân, dung nhan phu nhân mới thực sự kinh diễm động lòng người. Tào Bạch Lộ khéo léo hành lễ. Mau ngồi đi, chỉ còn đợi hai vị nữa thôi, bá công tử, ngươi ngồi đây đi, hôm nay phải cảm ơn ngươi thật tốt. Tống Khinh Nhan sắp xếp chỗ ngồi, đợi Triệu Khang ngồi xuống. Liền ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn. Mọi người trên bàn đều tò mò nhìn hai người đến sau, đặc biệt là Chu Quý béo ú. Trong ánh mắt có chút mơ hồ, Triệu Khang lại nhớ tới lúc trước tên này gọi mình là Triệu Thúc Thúc, không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Mọi người đã đến đông đủ, lên món được rồi, Chu Minh nói với tiểu nhị tiểu lâu đang đứng chờ. Tiểu nhị vội vàng đáp một tiếng, đi thông báo cho nhà bếp. Lúc này Tống Khinh Nhan mới bắt đầu giới thiệu, bá công tử. Vị này là Lý Phu Nhân, vị kia là Trương Phu Nhân, còn có vị thiên kim tiểu thư Uyển Nương này. Vị bá công tử này chính là đối tác làm ăn của Minh Nhi, mấy thứ hương phấn, còn có thiên hương thần thủy kia đều là do bá công tử mang đến đấy. Nghe được lời này, chúng nữ đều sáng mắt lên, Triệu Khang nhìn Tống Khinh Nhan cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Mình đã mở đường cho Chu Minh, nàng ta cũng giúp mình mở rộng mối quan hệ. Trương Phu Nhân cười nói, bá công tử. Chúng ta đều là thầm thầm của Chu Minh, thiên hương thần thủy đó ngươi không thể bán đắt đâu đấy nhé. Triệu Khang vội vàng nói, phu nhân nói quá lời rồi, đừng nói bán, đều là người một nhà, tặng cho các vị phu nhân dùng cũng được. Lý phu nhân che miệng cười nói, vậy sao được, dù sao cũng là lần đầu tiên Minh Nhi làm ăn, cho dù ngươi đồng ý, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể chiếm tiện nghi của vãn bối được. Nói phải, Triệu Khang cười gượng vài tiếng. Bầu không khí nhất thời trở nên sôi nổi, lúc này Chu Quý ngồi đối diện nhìn hắn, có chút nghi ngờ lên tiếng, bá công tử, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Triệu Khang nhướng mày, đại thiếu gia sao lại hỏi vậy? Quý Nhi, trước đây con từng gặp bá công tử sao? Tống Khinh Nhan cau mày nói. Chu Quý gãi gãi đầu, tam nương, cũng không phải, chỉ là cảm thấy hình dáng bá công tử có chút giống với tên Triệu Long kia. Đúng rồi. Tên kia cũng là người nước cảnh. Triệu Khang suýt chút nữa không nhịn được cười, vội vàng nói, có lẽ là tướng mạo có chút giống nhau, đây là lần đầu tiên ta đến nước Tề, thời gian trước không đến bái phỏng quý thiếu gia, mong đừng trách tội. Chu Quý cười ngây ngô một tiếng, người này nói chuyện thật dễ nghe, so với tên Vương Bát Đản Triệu Long kia tốt hơn nhiều, đều là người nước cảnh, sao khác biệt lớn vậy? Hắn nói, bá công tử khách khí rồi, sau này tam đệ ta còn phải nhờ công tử chiếu cố nhiều hơn. Chương 708 công tử si tình. Dễ nói dễ nói. Triệu Khang đáp lại, lúc này rượu và thức ăn bắt đầu được dọn lên, Tống Khinh Nhan bưng ly rượu đứng dậy. Hôm nay là ngày vui, cùng nâng ly nào. Mọi người đều đứng dậy chúc mừng Chu Minh, tuy trong lòng hắn không muốn làm quan, nhưng trong trường hợp này, Chu Minh tự nhiên cũng không muốn làm mất mặt Tống Khinh Nhan. Hắn cụng ly với từng người một. Vài vị khuê mật của Tống Khinh Nhan liên tục khen ngợi Chu Minh, nào là tương lai Chu Minh nhất định sẽ thăng quan tiến chức vân vân. Sau một hồi xã giao, nhân vật chính từ Chu Minh chuyển thành Triệu Khang. Vài vị phu nhân tiểu thư đều nhìn hắn, muốn hắn nói về chuyện nước hoa. Triệu Khang chỉ có thể qua loa giải thích một chút, đồng thời nói ra việc nước hoa sẽ được bán đấu giá tại phủ đấu giá hoàng gia. Mọi người lập tức hiểu ra, lúc này Lý phu nhân hỏi, bá công tử, theo như lời ngươi nói, loại thiên hương thần thủy này ngoài mùi hoa quế còn có mùi hương khác sao? Triệu Khang gắp cho Tào Bạch Lộ một miếng cá, khiến nàng vui vẻ ăn, sau đó mới nói, phu nhân nói đúng, chỉ là loại thiên hương thần thủy này chi phí sản xuất rất đắt đỏ, cho nên những loại nước hoa hương hoa khác, chúng ta vẫn đang nghiên cứu. Tin rằng không lâu nữa, thiên hương thần thủy phiên bản mới sẽ ra mắt, đến lúc đó sẽ tặng cho các vị phu nhân mỗi người một lọ dùng thử. Vậy thì tốt quá. Mọi người nghe xong đều hứng thú, Triệu Khang lúc này nhìn về phía Tào Bạch Lộ, bưng ly rượu nói, các vị phu nhân, chờ khi nào nghiên cứu ra phiên bản mới, ta sẽ lập tức sai người đưa đến cho mọi người. Phu phụ chúng ta đến kinh thành buôn bán cũng không dễ dàng, sau này thê tử của ta còn phải nhờ các vị phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Chu Minh ở bên cạnh khó hiểu hỏi, bá bá, ý huynh là sao? Triệu Khang giải thích, đợi sau khi đấu giá kết thúc, ta phải về nước tiếp tục thu mua hàng hóa. Việc buôn bán ở kinh thành sẽ do Bạch Lộ tiếp quản, chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi nhất định phải bảo vệ tàu tử của ngươi, không thể để người khác bắt nạt nàng. Chu Minh vỗ ngực nói, chuyện này huynh cứ yên tâm, nhưng mà bá bá, lúc đó huynh còn quay lại chứ? Đương nhiên là phải quay lại, nếu không thì việc buôn bán của chúng ta chẳng phải là đổ bể sao? Triệu Khang cười nói, thấy hắn đã hòa nhập với mọi người, Tào Bạch Lộ cũng bưng ly rượu lên, Bạch Lộ xin cảm ơn các vị phu nhân. Tống Khinh Nhan cười ẩn ý, đó là đương nhiên rồi. Nữ nhân ở đây, dung mạo của hai người bọn họ là nổi bật nhất, lúc này một trái một phải ngồi bên cạnh Triệu Khang. Người không biết còn tưởng rằng Triệu Khang mới là chủ nhà. Thấy Tào Bạch Lộ đã kết giao được với những vị phu nhân giàu có này, Triệu Khang cũng yên tâm, tuy những người phụ nữ này không có quyền lực gì. Nhưng mà nam nhân sau lưng bọn họ đều là những người không tầm thường, với trí thông minh của Tào Bạch Lộ. Chắc chắn nàng có thể lợi dụng những lá chắn này rất tốt. Tào Bạch Lộ tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của hắn, trong lòng có chút cảm giác được che chở. Ăn thức ăn mà Triệu Khang gắp cho, loại dịu dàng này càng được phóng đại hơn. Nàng cũng học theo gắp thức ăn cho Triệu Khang, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Tào Bạch Lộ, cùng với ánh mắt mong chờ, Triệu Khang thầm nghĩ. Công cụ này, không phải là nhập tâm rồi chứ? Mà Tống Khinh Nhan ở bên cạnh. Nhìn hai người bọn họ lúc này tựa như đang tình trạng ý thiếp, không khỏi động lòng. Đầu lưỡi khẽ liếm môi. Triệu Khang đột nhiên run tay, vội vàng bắt lấy đôi đũa sắp rơi xuống, liếc mắt nhìn Tống Khinh Nhan. Nữ nhân này thật to gan. Làm sao vậy? Tào Bạch Lộ vội vàng quan tâm hỏi. Triệu Khang cười gượng, không sao, chỉ là tay trơn trượt thôi. Mà Tống Khinh Nhan vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục trò chuyện với Lý phu nhân đối diện, hai người cười nói vui vẻ. Tống Khinh Nhan đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn về phía Tào Bạch Lộ, Bạch Lộ, có thời gian đến phủ ta chơi nhé, vừa rồi bá công tử cũng đã nói, sau khi hắn ấy rời đi, chúng ta phải chăm sóc muội thật tốt. Tào Bạch Lộ mỉm cười nói, phu nhân nói đúng, lúc trước khi phu quân ta đến phủ, thật ra ta cũng muốn đi, chỉ là hắn không cho phép. Vậy à, vậy là bá công tử sai rồi. Triệu Khang chỉ có thể cười khổ nhận lỗi, phu nhân nói đúng. Tuy nhiên Tống Khinh Nhan hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho hắn như vậy, ý vị thâm trường nói, như vậy mới đúng, dù sao ngươi và Chu Minh xưng huynh gọi đệ, sau này thường xuyên đến phủ ta chơi, thân thiết một chút cũng tốt. Chu Minh cũng nói, đúng vậy bá bá, sau này huynh và tẩu tử cứ coi Chu phủ như nhà của mình, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Đúng là đứa con ngoan ngoãn. Triệu Khang cười gượng hai tiếng, ta sẽ. thấy bộ dạng khác thường của hắn, Tào Bạch lộ như một người vợ hiền thục, quan tâm nói, huynh sao vậy? Có phải là không khỏe trong người? Triệu Khang lập tức xấu hổ, ta đây là không khỏe sao, ta đây là thoải mái quá mức đấy. Lúc này, Tống Khinh Nhan dùng tay trái chống cằm, tư thế có chút lười biếng, còn tay phải rảnh rỗi thì luồn xuống gầm bàn. Dịu dàng vuốt ve tiểu Triệu Khang, bởi vì bị khăn trải bàn che khuất, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên cũng không ai chú ý. Điều này khiến Triệu Khang hưng phấn vô cùng. Đặc biệt là lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đôi vợ chồng giả tạo bọn họ. Bá công tử trẻ tuổi tài cao, thê tử lại xinh đẹp động lòng người, thật là có phúc khí. Đúng vậy, chắc chắn sau này bá công tử nếu như làm ra loại nước hoa nào tốt hơn, nhất định sẽ cho Bạch Lộ tiểu thư dùng trước. Có người chồng tâm lý như vậy, Bạch Lộ tiểu thư thật hạnh phúc. Tống Khinh Nhan cười mỉm nói, đúng vậy, Bạch Lộ tiểu thư xinh đẹp như vậy, chắc hẳn bá công tử ngay cả ý định nạp thiếp cũng không có, càng không cần phải nói đến việc ra ngoài tìm nữ nhân khác. Khóe miệng Tào Bạch Lộ giật giật, thầm nghĩ nếu thật sự như vậy thì tốt rồi, nhưng tìm muội chỉ là công cụ thôi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nghe được những lời của Tống Khinh Nhan, Tào Bạch Lộ vẫn rất vui vẻ. Lúc này, nàng cũng dốc hết sức diễn vai công cụ của mình, còn có ý tứ trêu chọc Triệu Khang, nàng diễn xuất, e lệ nói, phu quân đối xử với ta quả thật rất tốt, từng nói ngoài ta ra, đời này kiếp này sẽ không bao giờ cưới ai khác, càng sẽ không có nữ nhân nào khác, làm ra chuyện có lỗi với ta. Triệu Khang trừng mắt nhìn Tào Bạch Lộ, nàng đây là cố ý chọc tức ta sao? Lý phu nhân nghe xong không khỏi cảm thán, bá công tử thật sự là người si tình, không giống như lão gia nhà ta, hôm nay còn nói muốn nạp thiếp nữa chứ. Đúng vậy, nam nhân như bá công tử thật sự là không nhiều, Bạch Lộ tiểu thư phải trân trọng mới được. Trương phu nhân cũng cảm thán nói. Những vị tiểu thư khuê các như Như Uyển đi theo các vị phu nhân, nhìn Triệu Khang càng thêm sáng mắt, vô cùng hâm mộ Tào Bạch Lộ. Chỉ có Tống Khinh Nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, vậy à, vậy Bạch Lộ tiểu thư thật sự là tìm được lang quân tốt rồi, bá công tử sau này phải nói được làm được đấy nhé. Lúc này, cho dù Triệu Khang có mặt dày đến đâu, cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chương 709 buổi đấu giá khai mạc. Suốt đời này, Triệu Khang chưa từng dự một bữa tiệc nào kích thích đến thế. May mà cuối cùng à hồ ly tinh kia cũng chịu buông tha cho hắn. Khi mà con đê sắp vỡ thì rụt móng vuốt về. Nhìn khuôn mặt yêu mị kia đang mỉm cười đầy ẩn ý, Triệu Khang hung hăng trừng mắt nhìn. Mẹ kiếp, sao lại có cảm giác bị một người phụ nữ trêu đùa thế này? Một bữa tiệc, chủ khách đều vui vẻ. Lúc tàn tiệc, Triệu Khang và Tào Bạch Lộ chào tạm biệt vài vị phu nhân quyền quý. Tống Khinh Ngôn vén rèm xe ngựa lên, cười đầy ẩn ý, công tử bá, Bạch Lộ tiểu thư đừng quên ghé phủ ta chơi nhé. Nói xong, nàng ta buông rèm xe, ngồi trên xe ngựa trở về phủ thừa tướng. Hôm nay coi như là bắt được mối quan hệ rồi đấy chứ. Tào Bạch Lộ che miệng cười, nhìn Triệu Khang. Lúc này cơn tức giận đã nguôi ngoai, Triệu Khang cũng không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, khẽ gật đầu, sau này hãy thường xuyên qua lại với họ, sẽ là một lá bùa hộ mệnh cho nàng đấy. Biết rồi. Tào Bạch Lộ nói xong liền khoác tay Triệu Khang, Triệu Khang giật mình, nàng làm gì vậy? Diễn cho giống chứ, phải có chút dáng vẻ vợ chồng chứ. Đừng nói nữa, đi thôi. Triệu Khang nhíu mày, liếc nhìn Tào Bạch Lộ đang cười rạng rỡ, à đàn bà này gần đây thật sự càng ngày càng khác thường. Trở lại cửa hàng, trời đã xế chiều, hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Khang vừa đặt lưng xuống là ngủ, nhưng người con gái trong khuê phòng lại rõ ràng là không ngủ được, nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương. Tào Bạch Lộ phồng má, có chút u hoán. Tên này bình thường rất nhạy bén, sao lúc này lại như khúc gỗ thế nhỉ? Mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, mà hắn ta vẫn không hề động lòng. Chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể làm vợ chồng giả sao? Nghĩ đến đây, Tào Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá thảm hại, không được. Vất vả lắm mới thuyết phục được hắn ta cho mình đi theo, nhất định phải trong khoảng thời gian có hạn này mà giải quyết tên này. Kế hoạch bỏ thuốc kích dục ban đầu lại một lần nữa được đưa lên lịch trình. Ngày hôm sau, Triệu Khang đến hiệu đấu giá để hỏi thăm tiến triển của việc đấu giá, Lý lão cười ha hà nói, công tử bá, rượu mẫu tối qua ta đã cho mấy lão già sành rượu nhất kinh thành nếm thử rồi. Hiệu quả thật sự là không thể tả được, mấy lão già kia lập tức túm lấy cổ áo ta hỏi rượu này từ đâu ra. Có bọn họ giúp đỡ tuyên truyền, không cần đến mấy ngày, toàn bộ những người sành rượu ở kinh thành đều sẽ biết đến hai loại rượu thần của công tử. Nghe vậy, Triệu Khang khách sáo nói lời cảm ơn, một vụ làm ăn lớn như vậy, tiền hoa hồng mà hiệu đấu giá nhận được cũng không ít, tự nhiên là rất tận tâm. Lý lão lại cười nói, còn về phần thiên hương thần thủy, chắc là công tử bá đã có phủ chủ ủng hộ, không cần phải lo lắng về việc tuyên truyền nữa rồi nhỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời này là đang nhắc nhở hắn. Giọng điệu của Triệu Khang lập tức trở nên cung kính, Lý lão tiên sinh nói đúng, việc này đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hay là ta tặng ngài vài bình trước nhé. Lý lão đương nhiên hiểu rõ Triệu Khang nói tặng cho lão, thực chất là tặng cho người trong cung, đều là cáo giả ngàn năm, không cần phải giả nai trước mặt nhau nữa. Lý lão lắc đầu, không cần, chút bạc này người lớn vẫn có thể bỏ ra được, chỉ cần đảm bảo bọn họ có thể mua được hàng là được. Dù sao phụ nữ mua đồ, công tử là thương nhân chắc hẳn trong lòng cũng rõ ràng chứ. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì mỗi người chỉ được mua tối đa một bình, Lý lão thấy thế nào? Chính hợp ý ta, Lý lão vuốt râu, càng nhìn Triệu Khang càng thấy thuận mắt. Hiệu đấu giá đã bắt đầu chuẩn bị thiệp mời rồi, việc này cứ giao cho chúng ta toàn lực vận hành, công tử bá có thể yên tâm. Vậy thì đa tạ rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Khang cũng không nán lại nữa, xoay người rời đi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã đến ngày đấu giá, có thánh chỉ của Lưu Yến Nhiên, lần này hiệu đấu giá thật sự là dốc hết sức lực. Những người được mời đều là những người giàu có, quan lại, thương nhân, nói một cách dung tục thì trong nhà không có 10 vạn lượng bạc thì đừng hòng bước chân vào cửa hiệu đấu giá. Ban đầu, những người này nhận được thiệp mời đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là trên thiệp mời còn ghi rõ những món đồ đấu giá lần này đều là đồ cung cấp đặc biệt cho quý tộc. Điều này khiến người ta vô cùng tò mò, rốt cuộc là thứ tốt gì mới có thể xưng là đồ cung cấp đặc biệt cho quý tộc. Khi nhìn thấy hương phu ngọc trên danh sách vật phẩm, mọi người lập tức hiểu ra. Loại hương phu ngọc này đối với những người như bọn họ tự nhiên là không đắt, nhưng có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Chỉ có trong cung mới có loại này để dùng, điều này đối với những người trước đây đã quen dùng hương phu ngọc mà nói thì quả thực là một sự tra tấn. Luôn cảm thấy tắm mà không có bọt xà phòng đó thì không thoải mái. Thứ có tiền cũng không mua được, đó chính là đồ cung cấp đặc biệt cho quý tộc. Vì vậy, rất nhiều người rất hứng thú với buổi đấu giá lần này. Là chủ hàng, Triệu Khang tự nhiên cũng có tư cách tham gia, sau khi ăn mặc chỉnh tề thì liền dẫn Tào Bạch Lộ đến hiệu đấu giá. Hiệu đấu giá hoàng gia hôm nay được trải thảm đỏ, hai bên đặt đầy giỏ hoa, quả thật rất ra dáng. Triệu Khang đưa thiệp mời, lập tức có một người ăn mặc chỉnh tề đi tới, công tử bá, mời hai vị đi theo ta đến phòng riêng. Triệu Khang nghe vậy, quả nhiên là do hoàng gia quản lý, so với cái quý tộc đường nửa vời mà hắn và Ninh Vương làm thì quả thật chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Phải học hỏi thật tốt mới được. Vì là chủ hàng, cho nên Lý lão đã sắp xếp cho Triệu Khang một vị trí cực kỳ tốt. Ở lầu 2, dựa vào trường kỳ là có thể nhìn thấy toàn cảnh sảnh đấu giá ở lầu 1. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, bọn họ là nhóm người đầu tiên đến, cho nên số người không nhiều. Để tránh phiền phức, Tào Bạch Lộ còn đeo mạng che mặt, đồng thời yêu cầu người của hiệu đấu giá lấy giấy bút đến. Thời gian trôi qua từng chút một, trời đã tối hẳn, bên ngoài hiệu đấu giá liên tục có xe ngựa quan lại đến. Chỉ thấy từng người giàu có. Quan lại dẫn theo vợ con đến tham gia, lần lượt được người ta dẫn đến chỗ ngồi riêng. Nhìn những chỗ ngồi bên dưới, Triệu Khang tặc lưỡi, quay đầu nhìn Tào Bạch Lộ đang mài mực, số người này e là phải hơn 500, nàng nhớ hết được sao? Coi thường ai đấy, hay là cá cược đi, Tào Bạch Lộ ánh mắt tinh ranh nói. Triệu Khang sững người, cá cược gì? Nếu ta ghi nhớ không sót một ai, thì ngươi phải đấm lưng xoa bóp cho ta. Triệu Khang lập tức giờ khóc giờ cười. Giơ tay lên gõ nhẹ vào trán nàng, sao nàng còn nhớ chuyện này nữa vậy? Nếu ta ghi nhớ nhầm một người, thì đổi lại ta xoa bóp cho ngươi, cá cược không? Tào Bạch Lộ xoa xoa trán, có chút không vui nói. Rảnh rỗi thật đấy. Hừ, vậy thì ta mặc kệ, ngươi không nói gì thì coi như là đồng ý, đừng có mà nuốt lời đấy. Cười khẽ một tiếng, ánh mắt nữ tử nhìn về phía đại sảnh rộng rãi ở lầu một. Lát sau. Có người lên lầu 2, gõ cửa phòng rồi mới đẩy cửa bước vào. Triệu Khang và Tào Bạch Lộ quay đầu lại nhìn, thì ra là Chu công tử mấy ngày nay đang làm hoàng môn lang ở Hàn Lâm Viện. Bá ba à, mấy ngày nay thật sự là muốn bực chết ta rồi. Chu Minh vừa vào cửa đã bắt đầu than thở, mấy lão già ở Hàn Lâm Viện thật sự là khó hầu hạ. Người không biết đâu, ta mỗi ngày bị người ta sai vặt như sai con cháu trong nhà, thật sự là muốn tức chết ta mà. Minh Nhi, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Cơ thể Triệu Khang bỗng cứng đờ. Chương 710 bước thứ hai. Chiếc áo khoác gấm đỏ in hoa khiến cho Tống Khinh Nhan trông vô cùng diễm lệ. Triệu Khang cười gượng gạo chào hỏi. Sau khi bị con hồ ly tinh này đùa giỡn ở chân vị lâu hôm đó, hắn thật sự có chút sợ nàng ta. Nàng ta thật sự rất biết cách. Nhưng không thể không nói, sướng, thật sự rất sướng. Bá công tử, Bạch Lộ cô nương, lâu rồi không gặp. Tống Khinh Nhan liếc nhìn Triệu Khang, vẻ mặt rất bình thản, bắt đầu trách mắng Chu Minh, mới có mấy ngày mà ngươi đã không chịu nổi rồi, những người có thể vào được Đại Hoàng Môn đều là những người đã mài mòn ở Hàn Lâm Viện mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Ngươi đừng có lãng phí tâm huyết của bá công tử và ta. Triệu Khang cũng nói, đúng vậy, Chu Minh, ngươi phải biết rằng quan thương cấu kết mới có thể kiếm được nhiều tiền. Ngươi làm quan thì sau này việc buôn bán của chúng ta mới có thể phát triển lớn mạnh. Chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm nhiều bạc sao? Chu Minh gãi đầu, là vậy sao? Phải nói là trẻ con dễ lừa gạt, Triệu Khang gật đầu chắc chắn, đương nhiên rồi, tóm lại ngươi cứ yên tâm làm quan đi, việc buôn bán đã có bá bá ta lo liệu, rảnh rỗi thì đến cửa hàng dạo một chút. Chức quan của ngươi càng lớn thì sau này chúng ta càng kiếm được nhiều tiền. Vì những đồng bạc trắng toát kia, Chu Minh, ngươi phải cố gắng lên. Chu Minh gật đầu, hình như cũng có chút đạo lý, được rồi, ta nghe bá bá. Ta xuống dưới chào hỏi mấy huynh đệ một tiếng, hai người cứ trò chuyện đi. Chu Minh nói xong liền đứng dậy rời đi, lúc này Tống Khinh Nhan cười một tiếng, vẫn là bá công tử có chủ ý, Chu Minh bây giờ ngay cả lời của ta cũng lười nghe, chỉ nghe lời ngươi. Hai, cũng là do hai người trước đây đã xưng huynh gọi đệ rồi, nếu không ta thật muốn để Chu Minh nhận ngươi làm nghĩa phụ. Ta là mẹ nó cũng không dạy dỗ nổi nó, sau này bá công tử phải chỉ bảo thêm cho nó một hai. Triệu Khang ho khan hai tiếng, phu nhân nói phải, nói phải. Tống Khinh Nhan ừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng. Tào Bạch Lộ không nhịn được cười, người phụ nữ này thật sự rất thú vị, còn muốn để ngươi làm nghĩa phụ của Chu Minh. Triệu Khang khóc dở mếu dở, những lời này đã nói trên giường rồi, bây giờ lại lôi ra nói thêm lần nữa, tự nhiên là có ý tứ khác. Ta ra ngoài xem sao, hắn nói. Tào Bạch Lộ ừ một tiếng. Lúc này còn thiếu chút thời gian nữa mới đến giờ mọi người tập trung đông đủ. Đi dạo một vòng trên lầu 2, Triệu Khang tìm được phòng của Tống Khinh Nhan, vừa vặn đối diện với phòng của bọn họ, vị trí xem xét kia đã được buông rèm, từ bên ngoài không nhìn thấy gì. Nhìn thấy Triệu Khang, khóe môi Tống Khinh Nhan cong lên, ngọc thủ khẽ vẫy, đến rồi sao, ngồi đi. Triệu Khang đóng cửa phòng, cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ái mà Tống Khinh Nhan đang nằm dựa. CMN, ngồi như vậy có ổn không? Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Tống Khinh Nhan cười đầy ẩn ý. Triệu Khang tức giận vỗ vào cái mông cong vỉnh kia một cái, gan của ngươi, còn sợ cái này. Hôm đó sao không thấy ngươi sợ? Đôi chân ngọc thon dài duỗi thẳng đặt lên người Triệu Khang, Tống Khinh Nhan cười nói, vậy ý bá công tử là muốn tới hoàn thành chuyện giang dở hôm đó sao? Ở đây, như vậy chẳng phải là chỉ có ta sung sướng thôi sao? Triệu Khang buông lời tán tỉnh. Tống Khinh Nhan khẽ khép mi mắt, vậy không còn cách nào khác, ngươi không đến phủ hầu hạ ta, vậy thì chỉ có thể ta tới đây hầu hạ ngươi. Đều là miệng, đút no cái nào mà chẳng được. Được rồi, vị này đẳng cấp quá cao, kỹ thuật lái xe quá đỉnh, chiếc linh hỏng hóc của mình vẫn là đừng nên đọ xe với 86 nữa. Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Triệu Khang, Tống Khinh Nhan cười khúc khích, đưa tay chỉ vào tấm rèm phía trước, ngươi nói xem nếu ta kéo tấm rèm này lên. Để tiểu kiều thê của ngươi nhìn thấy chúng ta như vậy, vẻ mặt của nàng ta sẽ đặc sắc đến mức nào nhỉ? Đừng vớ vẩn, nói chuyện chính sự. Triệu Khang xoa trán. Nghe vậy, Tống Khinh Nhan xoay người, tựa vào lòng Triệu Khang, chuyện gì? Ngón tay luồn qua mái tóc, Triệu Khang nhẹ giọng nói, sau buổi đấu giá hôm nay, e rằng sẽ có không ít người tìm đến chúng ta, khả năng cao nhất là ngươi và Chu Minh. Ý ngươi là những kẻ muốn chia chác lợi nhuận. Còn hồ ly tinh này cũng là kẻ cực kỳ thông minh. Triệu Khang ừ một tiếng, thông minh, đến lúc đó ngươi cứ để bọn họ đến tìm ta sẽ sắp xếp. Kiếm được một khoản rồi còn chưa đủ, còn muốn kiếm thêm khoản thứ hai. quả nhiên là chó không biết no. Tống Khinh Nhan cười khẩy một tiếng. Triệu Khang không hề tức giận, đây vốn dĩ là một trong những mục đích của hắn, lô hàng này dù có là giá trên trời cũng không thể nào bán được đến hơn triệu lượng. Đấu giá chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn chính là để cho một số người nhìn thấy giá trị của những món hàng này. Đến lúc đó sẽ có người tự động dâng tiền tới, có thể bắt đầu bước thứ hai rồi. Triệu Khang nói, sau khi việc kết thúc, Chu Minh vẫn chiếm một thành lợi nhuận. Đây chính là mục đích hắn tìm đến Tống Khinh Nhan, hiện tại những người đến tham gia đấu giá đều là những nhân vật tai to mặt lớn của Tề Quốc. Một khi buổi đấu giá kết thúc, những người này chỉ cần dò hỏi một chút là biết được ai là người bán những món hàng này. Sau khi dò hỏi rõ ràng, người khác sẽ chỉ đi tìm Chu Minh và Tống Khinh Nhan, mà sẽ không tìm hắn, Triệu Khang. Mặc dù hắn, Triệu Khang, mới là chủ nhân của số hàng này. Bởi vì so với hắn, người khác tự nhiên sẽ tin tưởng Chu gia hơn. Nếu Tống Khinh Nhan tự mình đàm phán, vậy thì lợi ích mà hắn thu được sau này sẽ ít đi rất nhiều. Hắn nhìn Tống Khinh Nhan, chờ đợi người phụ nữ này há miệng ra sư tử ngoạm. Nhưng lại thấy Tống Khinh Nhan cười một tiếng, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, Chu gia không thiếu chút bạc lẻ này. Thứ ta muốn chính là sau này Minh Nhi có thể ngồi lên cái ghế của Chu gia kia, hiện tại cơ hội đã có, thành hay bại đều dựa vào tạo hóa của Minh Nhi. Bất quá, chuyện này dù sao cũng phải thu chút lợi lộc. Ngươi nói có đúng không? Tống Khinh Nhan hỏi. Triệu Khang, vậy ngươi muốn mấy thành? Phụ nữ thông minh có chút khó đối phó à? Tống Khinh Nhan ngoắc ngoắc ngón tay, Triệu Khang theo bản năng ghé sát lại, liền bị người phụ nữ kia vòng tay ôm lấy cổ hôn lên. Một lát sau, giọng nói người phụ nữ dịu dàng, lần trước ngươi nói cái gì son môi ấy, khi nào có thể làm xong? Triệu Khang ngẩn người, còn cần chút thời gian. Vậy ta muốn lợi lộc này vậy? Đúng rồi, chai nước hoa ngươi tặng ta lần trước, mấy hôm trước chia cho bọn họ dùng, sắp hết rồi. Trước khi rời khỏi Tịnh Kinh Thành, ngươi phải tặng ta thêm một chai chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Khang, Tống Khinh Nhan cười đứng dậy chỉnh trang lại y phục, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, còn không mau đi tiếp phu nhân của ngươi. Triệu Khang do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy mở cửa rời đi. Một lát sau, Tống Khinh Nhan đứng dậy, vén rèm lên, vừa vặn nhìn thấy Triệu Khang và Tào Bạch Lộ ở phòng đối diện. Nàng đoan trang ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng, đối diện hai người, nàng chỉ nhìn một người. Có câu nói, rơi vào địa ngục mà không tự biết, có lẽ không phải là không biết, mà là tự nguyện chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra. Nữ tỳ ở lầu một bắt đầu bưng trà bánh trái cây xuất hiện, chỗ ngồi trong đại sảnh cũng sắp đầy. Thời gian xem như đã đến rồi. Có người từng bước đi lên khán đài ở giữa đại sảnh. Là người bán đấu giá của thương hội, theo cánh cửa lớn đóng lại, người bán đấu giá gõ búa một tiếng, cảm tạ các vị đại nhân hôm nay có thể đến tham gia buổi đấu giá lần này của bản hội. Lần này, bản hội sẽ mang đến cho các vị đại nhân những món chân phẩm dành riêng cho quý tộc, trong đó có cả loại ngọc dưỡng da mà các vị phu nhân ngày đêm mong ngóng, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Chương 711 Xà phòng điên cuồng. Nghe lời người bán đấu giá, rất nhiều vị phu nhân tiểu thư nhà giàu có mặt, vốn khát khao có được hương phu ngọc, bỗng chốc trong lòng nóng như lửa đốt. Ngồi trong căn phòng riêng trên tầng 2, ánh mắt Triệu Khang đảo quanh, nhận ra Lý phu nhân, Trương phu nhân mà Tống Khinh Nhan giới thiệu trước đó đều đang ở trong các phòng riêng khác trên cùng tầng. Hắn bèn hiểu ra, tầng 2 này là nơi dành riêng cho những người có tiền có quyền thế, quan lại trong triều. Đặc biệt là có mấy căn phòng, rèm cửa sổ đều đóng kín mít. Không biết bên trong là nhân vật nào. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Khang chú ý nhất chính là, hắn nhìn thấy người quen. Căn phòng thứ tư đối diện, một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt, đeo mạng che mặt, dáng ngồi đoan trang, khí chất thanh nhã, hệt như lần đầu tiên gặp mặt ở Chu Quốc năm xưa. Minh Châu công chúa, Lưu Yến Nhiên. Nghe Triệu Khang nói nhỏ, Tào Bạch Lộ cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt lén nhìn về phía Lưu Yến Nhiên. Sau đó kinh ngạc nói, sao nàng ta cũng đến tham gia đấu giá. Tạm thời chưa rõ, nhưng à đàn bà này rất thông minh, nói không chừng mục đích của nàng ta và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tào Bạch Lộ suy tư, Triệu Khang bảo nàng ghi chép lại, là vì bước thứ hai trong kế hoạch bán hàng. Lưu Yến Nhiên chắc chắn không phải vì lý do đó, vậy thì chỉ có thể là đến để ghi nhớ hôm nay có bao nhiêu người, đã bỏ ra bao nhiêu bạc tại đây. Nói không chừng. Sau này những gia đình bỏ tiền nhiều nhất sẽ gặp xui xẻo cũng nên. Dù sao, À, ta trước đây cũng từng có tiền lệ bắt các vị đại thần quyên góp tiền bạc làm đầy kho bạc quốc gia. Điều Triệu Khang không biết là, chuyện này Lưu Yến Nhiên học được từ chính hắn. Trước đây, khi đến Càn Quốc cầu hòa, nàng ta nghe Dương Lão Thái Sư và Tiêu Huyền Sách nói, Triệu Khang là kẻ điên rồ, vì muốn có tiền đánh trận mà ép buộc các quan viên quyên góp. Sau khi trở về nước, nàng ta lập tức học theo, hiệu quả tự nhiên là rất tốt, đương nhiên cũng đắc tội không ít người. Ngoại trừ một số ít người, những đại thần bị ép quyên góp, trong lòng đã có không ít người căm hận vị Minh Châu công chúa này. Mặc dù số tiền họ quyên góp so với gia sản của họ chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đối với việc này, Lưu Yến Nhiên biết rất rõ. Nhưng lúc này, Lưu Yến Nhiên căn bản không quan tâm, chờ đến thời cơ chín muồi, chiếc ghế rồng của Tề Quốc cũng nên đổi một nữ nhân khác ngồi. Đến lúc đó, ai dám nói gì, ai có thể nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang, thân là người đứng sau hậu trường của buổi đấu giá, Lưu Yến Nhiên tự nhiên biết người ngồi đó chính là chủ nhân của lô hàng lần này. Nếu đối phương thật sự là người của Hoàng thất Cảnh Quốc, vậy thì địa vị chắc chắn không thấp, không biết có thể lợi dụng hay không, để xoa dịu mối quan hệ hiện tại với Cảnh Quốc. Lưu Yến Nhiên thầm nghĩ, còn việc đối phương có phải đến từ Càn Quốc hay không, nàng ta căn bản không hề nghĩ tới. Từng đến Càn Quốc một chuyến, nàng ta tự nhận đã nắm rõ triều đình Càn Quốc như lòng bàn tay. Ngay cả một nhân tài như Triệu Khang cũng có thể nói phế là phế, hơn nữa từ trên xuống dưới, từ nữ đế đến hoàng tử, rồi đến các quan viên trong triều, không một ai đứng về phía Triệu Khang. Một triều đình mục nát như vậy, còn có gì đáng để ý, có lẽ trước đây chỉ là vận cứt cho, vừa vặn có Triệu Khang gánh vác. Bây giờ không có Triệu Khang, e rằng các vị văn võ bá quan của Càn Quốc đều vui mừng ra mặt. Mỗi tháng chỉ cần đếm 2 triệu lượng bạc tự mình dâng lên, là có thể vui vẻ đến mức mất ngủ. Đã có người tự dâng tiền, bọn họ nào còn tâm trí đi kiếm thêm thu nhập cho Càn Quốc. Quả nhiên là tiểu quốc. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ miên man, buổi đấu giá ở đại sảnh tầng 1 đã chính thức bắt đầu. Những món đồ đầu tiên được mang ra đấu giá không phải là hàng của Triệu Khang, mà là một số đồ gốm sứ, tranh chữ để hâm nóng bầu không khí. Cũng có người ra giá hưởng ứng. Sau khi bán đấu giá liên tiếp 3 món đồ, người bán đấu giá gõ búa, tiếp theo sẽ là hương phu ngọc. Nghe vậy, ánh mắt của phần lớn nữ tử có mặt đều sáng lên, bọn họ hôm nay đến đây chính là vì thứ này. Người bán đấu giá nói, lần này hương phu ngọc có tổng cộng 3.000 khối, chia thành 300 phần, mỗi phần giá khởi điểm là 100 lượng bạc, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 20 lượng, mỗi người chỉ được mua tối đa một phần. Bây giờ bắt đầu bán đấu giá phần hương phu ngọc đầu tiên. Lúc người bán đấu giá nói, mọi người đều hiểu ra, lần này hương phu ngọc chỉ có 300 phần. Nói cách khác, trong số những người có mặt, chỉ có 300 người có thể có được nó. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ phòng riêng trên tầng 2, 200 lượng. Người bán đấu giá lập tức nói, vị khách ở phòng số 1 tầng 2 ra giá 200 lượng. 200 lượng lần 1. Các vị quan viên phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, liền biết người đang ở trong căn phòng có rèm che kia là ai. Triệu Khang không biết, phòng riêng trên tầng 2 của hội đấu giá là nơi chỉ có các vị quan nhị phẩm trở lên và người nhà mới được phép ở. Ngoài ra, thì chỉ còn lại thành viên hoàng thất. Thậm chí có người mắt tinh còn nhìn thấy Lưu Yến Nhiên ở phòng số 2, ngay cả Minh Châu công chúa cũng chỉ có thể ở phòng số 2. Vậy thì phòng số 1 không cần nghĩ cũng biết, hoặc là thái tử, hoặc là thái tử phi. Vì vậy căn bản không có ai dám cạnh tranh. Phần hương phu ngọc đầu tiên được bán với giá 200 lượng. Theo tiếng búa của người bán đấu giá, 10 phần hương phu ngọc đầu tiên đều được bán với giá 200 lượng, hơn nữa những căn phòng này đều buông rèm, không cho người ngoài dò xét. Triệu Khang cũng hiểu ra, những người này chắc là từ trong cung đi ra. Tiếp đó, phần hương phu ngọc thứ 11 bắt đầu được đấu giá, Lý phu nhân đối diện lập tức ra giá 200 lượng. Chờ đến khi những vị phu nhân quan lại trên tầng 2 này mua xong, đã mất đi 20 phần. Nhưng 200 khối xà phòng lại mang về cho Triệu Khang 4.000 lượng bạc. Triệu Khang mỉm cười, hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu, những vị phu nhân tiểu thư đang nhìn chằm chằm ở đại sảnh tầng 1 kia, mới là con cá lớn. Quả nhiên, phần hương phu ngọc thứ 21 vừa được mang ra đấu giá, giá cả trong nháy mắt đã cao gấp 3 lần so với trước đó. Chúc mừng! Hoa Nguyệt Ảnh tiểu thư đã mua được một phần hương phu ngọc. Người bán đấu giá kích động hô lên. Tào Bạch Lộ lập tức cầm bút ghi lên giấy 9 chữ, Hoa Nguyệt Ảnh, hương phu ngọc, 600 lượng. Tiếp theo là phần thứ 22, phần thứ 23. Từng phần hương phu ngọc được bán ra, đại sảnh hội đấu giá rộng lớn này, chỉ riêng tầng 1 đã tụ tập 400-500 người, mà xà phòng chỉ có 300 phần, điều này đồng nghĩa với việc có người sẽ không mua được. Nhưng những người có mặt ở đây, ngoại trừ Chu Minh ra, thì ai mà không phải là người có tiền. Điều này dẫn đến việc giá bán của những phần xà phòng càng về sau càng cao. Không lên tầng 2 để tránh Tống Khinh Nhan lải nhải, Chu Minh ngồi ở đại sảnh tầng 1, khóe miệng sắp cười đến tận mang tai. Tiền a, những thứ này đều là tiền của ta. Hắn nóng lòng muốn chết, hận không thể đứng dậy thay những vị phu nhân tiểu thư kia ra giá, trong lòng giống như mèo cào vậy. Không ngừng thúc giục cao lên nữa, cao lên nữa. Hương phu ngọc trực tiếp bán đến mức điên cuồng. Triệu Khang một lần nữa được chứng kiến sự giàu có của Tề Quốc, hắn rất muốn hỏi những người này, tiền của các ngươi đều là gió thổi đến sao? Đặc biệt là phần hương phu ngọc cuối cùng, giá bán ra lại cao ngất ngưởng, lên tới 3.000 lượng. Chương 712 nước hoa càng thêm điên cuồng. Tính xong chưa? Nhìn sảnh lớn tầng một sáng đèn, Triệu Khang vắt chéo chân, vẻ mặt ung dung. 3.000 bánh xà phòng, bán đấu giá gần 2 canh giờ, tốc độ này đã được coi là không chậm. Đặc biệt là 100 phần cuối cùng, về cơ bản vừa bắt đầu đấu giá, giá đã bị đẩy lên rất cao, ngay lập tức có người mua. Tào Bạch Lộ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Triệu Khang với vẻ oán trách, cố ý nói, nào có ai như ngươi, người ta ghi chép lâu như vậy, miệng lưỡi khô khốc, cũng không nói bóc cho quả gì ăn, chỉ muốn người ta ra sức là sao. Triệu Khang khựng lại, bật cười, ta, cầm lấy đĩa trái cây mà người của hiệu đấu giá đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Lau qua loa trên áo, Triệu Khang đưa cho nàng, ăn đi. Tào Bạch Lộ tức giận đến mức muốn cầm cây bút trong tay đâm chết tên khốn kiếp này, rõ ràng là cố ý mà. Nàng hậm hực nói, tổng cộng 27.000 lượng. Triệu Khang vui mừng khôn xiết, lúc này mới lấy ra con dao nhỏ gọt vỏ trái cây, lẩm bẩm nói, vậy là một bánh bán được hơn 900 lượng, cao hơn so với dự đoán ban đầu không ít. Tào Bạch Lộ nghe vậy liền đặt bút xuống, lúc này mới bừng tỉnh. Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, hạ giọng nói, bây giờ ta đã biết, tại sao người của hộ bộ lại nói chàng là con gà đẻ trứng vàng rồi. 3.000 bánh xà phòng đã bán được hơn 20.000 lượng. Cộng thêm nước hoa, còn có hai loại rượu. Nếu một tháng làm một lần như vậy, e rằng đại càn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Triệu Khang mỉm cười không nói, cẩn thận gọt vỏ trái cây, đợi đến khi tiêu diệt nước Tề và nước Chu. Những thứ như xà phòng sẽ trở nên rất rẻ, tương lai sẽ là người một nhà, không tiện ra tay, cho nên lúc này có thể vơ vét được chút nào hay chút đó. Cắt trái cây đã gọt vỏ thành mấy miếng đưa qua, Tào Bạch Lộ thấy thế liền đưa đầu lại gần, đôi mắt nhìn Triệu Khang, sau đó há miệng ngậm lấy một miếng. Tim Triệu Khang đập thình thịch, nhìn người con gái đang nuốt nước miếng. Nàng ấy sao lại trở nên biết cách quyến rũ người khác như vậy? Rất ngọt, Tào Bạch Lộ mỉm cười. Sau đó đưa tay lấy một miếng, đưa đến bên miệng Triệu Khang, người cũng ăn đi. Triệu Khang thuận thế cũng ăn một miếng, nhưng không nếm ra được mùi vị gì. Người ngoài nhìn vào, quả thực là một đôi vợ chồng ân ái. Phòng sau hiệu đấu giá. Cũng có mấy trưởng quỹ đang nhanh chóng tính toán tổng cộng bán được bao nhiêu tiền xà phòng, cuối cùng sau khi báo cáo kết quả. Lão Lý trong lòng khẳng định, 27.000 lượng, hiệu đấu giá thu hai thành lợi nhuận. Vậy là đã hơn 50.000 lượng rồi. Nghĩ đến đây, lão Lý lập tức phấn chấn, bảo bọn họ lập tức bắt đầu bán đấu giá thiên hương thần thủy. Rõ. Lúc này thời gian nghỉ ngơi giữa giờ cũng đã gần hết, mọi người đều rất phấn chấn, người bán đấu giá nhận được tin tức, nhấc búa lên gõ mạnh một cái, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người về phía sân khấu. Các vị khách quý, tiếp theo chúng ta sẽ bán đấu giá vật phẩm thứ hai dành riêng cho quý tộc, thiên hương thần thủy. Nghe được bốn chữ cuối cùng, trong hội trường vang lên không ít tiếng xôn xao, hầu hết đều là của nữ giới. Lần trước đã nghe nói đến thiên hương thần thủy này nhưng không biết rốt cuộc là thứ gì. Đúng vậy, phu nhân Lý gia gần đây khen ngợi thứ này lên tận trời, ta phải xem thử xem có đáng để mua hay không. Nghe mọi người nghị luận xôn xao, Chu Minh Hận không thể nhảy dựng lên nói cho bọn họ biết, đó chính là thứ tốt. Người bán đấu giá mỉm cười. Chắc hẳn các vị đã nghe nói đến thiên hương thần thủy, nhưng vật này rốt cuộc là gì, xin nghe tại hạ nói rõ. Tiếp theo, người bán đấu giá kể lại truyền thuyết về hương phi do Triệu Khang bịa ra, thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện. kể về câu chuyện tình yêu và sinh ly tử biệt của Hương Phi và Hoàng đế, nói đến mức người nghe đau lòng người chứng kiến rơi lệ. Phụ nữ mà, luôn nhạy cảm hơn, Triệu Khang thậm chí còn nhìn thấy có mấy vị phu nhân tiểu thư đang lấy khăn tay lau nước mắt. Người bán đấu giá thở dài, dường như cũng bị câu chuyện của chính mình kể mà cảm động, hắn nói, dùng thơ của đệ nhất văn nhân thiên hạ Triệu Khang ngày nay để nói, sinh tử kỳ hứa, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, lời thề sống chết, nguyện cùng chàng thốt ra, nắm tay chàng, cùng chàng bạc đầu. Hương Phi cuối cùng đã không thể cùng vị hoàng đế si tình này đầu bạc giang long, nhưng Hương Phi đã trở về tiên giới cuối cùng vẫn truyền lại cho hoàng đế phương pháp chế tạo thiên hương thần thủy. Chắc hẳn cũng là hy vọng có thể dùng thiên hương thần thủy để an ủi trái tim của hoàng đế, cho nên a, thần thủy này đã không còn đơn thuần là vật khiến cơ thể tỏa ra hương thơm, mà nó còn là biểu tượng cho tình yêu của nữ thần thiên hương và hoàng đế. Cũng là sự thể hiện của tình yêu, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho các đôi tình nhân trên thế gian đều có thể nên duyên vợ chồng, không còn tiếc nuối như Hương Phi và hoàng đế. Dưới đài vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt, những vị phu nhân tiểu thư kia vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Thật là nhân tài. Triệu Khang kinh ngạc nhìn người bán đấu giá đang vô hạn cảm khái trên đài, không ngờ nước Tề lại có nhân tài như vậy. Vậy mà lại nghĩ ra cách liên kết nước hoa với tình yêu. Từ xưa đến nay, chỉ cần thứ gì liên quan đến tình yêu, thì còn có thể rẻ được sao? Phải ghi nhớ, sau này tiêu diệt nước Tề phải đề bạt thật tốt tên nhóc này. Triệu Khang âm thầm nghĩ, người bán đấu giá đã nhấc búa lên, giọng nói sang sảng, nhìn từng người một trong đại sảnh, trái tim của hắn đã trở nên lạnh lùng như dao mổ lợn. Các vị, thiên hương thần thủy tổng cộng có 500 phần, tiếp theo bán đấu giá phần thiên hương thần thủy đầu tiên, giá khởi điểm là 500 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 lượng. 500 lượng. Vừa dứt lời, một vị tiểu thư khuê các lập tức giơ bảng ra giá. Dưới sự gia trì của ánh sáng tình yêu, bọn họ nào còn quan tâm đến những nhân vật lớn ở tầng 2 nữa. Sau một hồi tranh giành kịch liệt, cuối cùng chai nước hoa đầu tiên đã được bán với giá cao 2.500 lượng. Là do phu nhân của một vị quan tam phẩm mua được, vị quan kia khóe miệng giật giật nhìn phu nhân nhà mình, ngày thường có chút sợ vợ, hắn nhịn không được nói, nàng thật là điên rồi. Đối phương nghe vậy lập tức nổi giận, điên rồi. Họ Lâm ngươi có ý gì? Ngươi còn là người không? Câu chuyện của Hương Phi cảm động như vậy, ngươi vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi, lúc này còn nói ta điên rồi. Quả nhiên các người đàn ông đều là động vật máu lạnh vô tình. Đúng vậy, con gái của Lâm Đại Nhân cũng rất đồng ý với lời nói của mẫu thân mình. Chỉ là đợi đến khi người của hiệu đấu giá đưa chai nước hoa đầu tiên đến tay Lâm Phu Nhân, thái độ của Lâm Đại Nhân liền thay đổi. Nhìn chai thủy tinh trong suốt, nước hoa hoa quế bên trong giống như chất lỏng vàng. Không nói đến cái khác, chỉ riêng cái vẻ ngoài này đã rất đẹp rồi, chai này chẳng lẽ là làm bằng lưu ly sao? Vậy thì cũng không rẻ. Sau một hồi trên ngang, chai nước hoa thứ hai lập tức bắt đầu bán đấu giá. Toàn bộ nữ giới ở đại sảnh tầng một đều phát cuồng, đặc biệt là sau khi Lâm Phu Nhân được người của hiệu đấu giá hướng dẫn xịt thử nước hoa. Mùi hương thơm ngát tỏa ra xung quanh, khiến cho những người phụ nữ xung quanh Lâm Phu Nhân đều cảm thấy kỳ diệu. Lâm Phu Nhân càng nói với con gái mình, Tiểu Điệp, con mau chụp lấy một phần nữa, dùng cho bản thân. Chỉ nói mỗi người một phần, nhưng không nói một nhà chỉ được mua một phần a. Chương 713 cả cánh mày râu cũng điên cuồng. 1.500 lượng, lần 1. 1.600 lượng, lần 1. 2.000 lượng, lần 1. 2.300 lượng, lần 1. Miệng của người bán đấu giá không ngừng nghỉ, cây búa trong tay gần như tóe ra tia lửa. Khác với xà phòng, ngay cả Triệu Khang cũng không ngờ cuộc đấu giá nước hoa lại kịch liệt đến vậy. Thậm chí ngay cả những phu nhân quyền quý như Lý Phu Nhân, Trương Phu Nhân ở trên lầu 2, những người có quyền thế và tài lực đứng trên đỉnh cao, lúc này cũng không thể mua nổi một chai. Những nhân vật lớn đến từ trong cung, đang ở trong những căn phòng riêng cũng đều ngây người. Lũ người này, chẳng lẽ không nể mặt chúng ta sao? Triệu Khang chú ý tới người trong phòng số 1, đã vén rèm cửa sổ để quan sát, nhìn qua là một người phụ nữ đầy đặn dẫn theo một đứa trẻ khoảng 3 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên người toát ra vẻ quý phái, nàng ta lại ra giá. Nhưng rất nhanh giá cả lại bị người ta đẩy lên cao hơn. Khiến người phụ nữ có chút đau đầu, vốn dĩ nàng ta đã có một chai nước hoa rồi, nhưng từ khi dùng thử thì hoàn toàn yêu thích thứ này. Nghe nói thứ này số lượng không nhiều, chỉ có vài trăm chai, nàng ta liền rời khỏi hoàng cung định mua một hai chai, kết quả không ngờ đường đường là thái tử phi, lại không tranh giành lại người khác. Liễu Yến Nhiên ở bên cạnh đương nhiên biết bên cạnh là hoàng tẩu của mình, nghe thấy nàng ta lại ra giá. Liễu Yến Nhiên nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, người đi nói với thái tử phi một tiếng, thiên hương thần thủy ta sẽ chuẩn bị cho nàng ấy, đồ nhà mình bán còn có lý do gì để người nhà phải bỏ tiền ra mua. Vâng ạ. Thái tử phi ở phòng số một nghe lời thuộc hạ truyền đạt, mỉm cười đầy ẩn ý, gật đầu rồi lại kéo rèm cửa sổ lại. Nhìn cuộc đấu giá sôi nổi bên dưới, Liễu Yến Nhiên khẽ chậc một tiếng, thầm cười trong lòng, xem ra cũng không uổng công bản cung thêm mắm dặm muối cho hương phi rồi. Nàng ta lại không khỏi cảm thán, quả nhiên người ta thường nói quốc gia trăm năm, gia tộc ngàn năm, những kẻ bên dưới lúc trước bị ép buộc quyên góp tiền bạc lấp đầy quốc hố. Lúc đó ai nấy đều miễn cưỡng, lúc này mấy ngàn lượng bạc nói lấy là lấy, mắt cũng không chấp một cái, xem ra lúc trước mình ra tay vẫn còn nhẹ nhàng quá. Nếu có thể diệt trừ tai họa của thế gia thì tốt rồi. Chỉ là chuyện như vậy, Liễu Yến Nhiên cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, lúc này tề đế Liêu Quảng Văn bệnh nặng, giao đại quyền cho nàng ta. Trước đây nàng ta cũng chỉ mượn cơ tân quan nhậm chức mới dám làm như vậy, triệt để diệt trừ tai họa của thế gia. Loại chuyện này, ngay cả Triệu Khang hiện tại cũng chỉ có thể từng bước kinh doanh, âm thầm mưu tính, từng chút gặm nhấm, hơn nữa còn phải chờ đợi thời cơ. Đó chính là khiến cho vùng đất phía Bắc này hoàn toàn hỗn loạn. Dù sao nhìn lại lịch sử Trung Hoa 5.000 năm, tai họa của sĩ tộc môn phiệt đã ăn sâu bén rễ hơn 1.000 năm, cuối cùng kết thúc bọn họ lại là hoàng sào, kẻ sát nhân 8 triệu người. Hiện tại Triệu Khang còn chưa làm được đến mức độ như vậy. Cũng kinh ngạc với sự kịch liệt lúc này. Còn có Tống Khinh Nhan, nàng ta tuy rằng sớm đã dự liệu được nước hoa của Triệu Khang sẽ bán được giá trên trời. Nhưng cũng không ngờ lại hút vàng đến vậy. Chỉ riêng xà phòng lúc trước, đã bằng tổng doanh thu 2 tháng của tất cả các ngành nghề kinh doanh của Chu gia rồi. Phải biết rằng, những việc làm ăn ngầm của Chu gia từ trà lá, đồ sứ, thế nhưng trải rộng khắp 12 châu của nước Tề. Nếu cứ theo đà này, chẳng phải là nói lô hàng này của Triệu Khang sẽ bán được trên 100 vạn. Thậm chí là mấy trăm vạn sao. Nàng ta bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Khang đối diện. Lúc trước từng nói, Triệu Khang không thể cho nàng ta, Tống Khinh Nhan cái gì, đối phương chỉ nói chuyện sau này khó mà nói trước. Hiện tại xem ra có phải mình đã xem thường hắn rồi không? Đêm nay, tất cả nữ nhân trong hội đấu giá đã tạo nên một kỳ tích đấu giá. 500 chai nước hoa. Chai có giá thấp nhất lại chính là chai đầu tiên Lâm phu nhân mua với giá 2.500 lượng. Chai cuối cùng, giá cả thậm chí bị đẩy lên đến 6.000 lượng. Vẫn bị nữ tử tên Hoa Nguyệt Ảnh kia chụp được. Tào Bạch Lộ cầm bút tay có chút run rẩy, dựa sát vào Triệu Khang, hạ giọng nói, 233 vạn 5.000 lượng, người nói xem bọn họ có phái người đến cướp của chúng ta hay không. Tào Bạch Lộ trước đây lăn lộn trên giang hồ, mở Phong Vân Lâu. Buôn bán tin tức giang hồ cũng có giá trị lên đến hàng ngàn hàng vạn lượng. Nói ra thì cũng coi như là một người làm ăn, một năm cũng có thể kiếm được mười mấy 20 vạn lượng. Nàng ta vốn tưởng rằng mình cũng coi như là người biết kiếm tiền rồi, nhưng lúc này so với Triệu Khang, nàng ta mới biết thế nào là người ngoài có người, trời ngoài có trời. Một đêm đấy, cả đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Chưa nói đến người khác. Tào Bạch Lộ thầm nghĩ nếu mình hợp tác với Triệu Khang, lúc này phòng trừng đã bắt đầu liên hệ với hung thủ, chuẩn bị giữa đường cướp bóc rồi. Ngược lại Triệu Khang là người từng trải qua trường hợp lớn, tỏ vẻ bình tĩnh, cái này thì tính là gì? Kiếp trước những người dẫn chương trình bán hàng trực tiếp như Giai Kỳ, Via, một đêm bán được mấy trăm triệu, so với những người đó thì cái này tính là gì? Bất kể là thế giới nào cũng không thiếu kẻ ngốc. Nói cho cùng vẫn là bị phương tiện liên lạc hạn chế thôi. Từ xà phòng cho đến khi đấu giá nước hoa kết thúc, đã trải qua 4 canh giờ, bất chi bất giác đã đến rạng sáng. Nhưng tất cả những người tham gia đấu giá đều vẫn tràn đầy năng lượng, cũng may là ngày mai được nghỉ, các quan viên không cần vào chiều. Người của hội đấu giá không ngừng ra vào đại sảnh thu ngân phiếu, người bán đấu giá đã mệt mỏi ngã quỵ. Lão Lý thay phiên, lão nhân mặc một bộ đồ trắng, có chút phong thái tiên phong đạo cốt. Đứng trên đài đấu giá, trước tiên chắp tay chào hỏi mọi người. Sau đó mới nói, các vị đại nhân, phu nhân, tiểu thư, vật phẩm đấu giá tiếp theo là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, cũng là vật áp trục của buổi đấu giá này. Rượu đài tử và tam lương dịch. Lúc này đến lượt cánh mày râu ở đây dồn sự chú ý, rốt cuộc cũng đến lượt bọn ta ra tay rồi. Những người tham gia buổi đấu giá lần này vốn là do lão Lý đặc biệt chọn lựa, đều là những người có tiền, thích rượu ngon. Lão Lý cười tủm tỉm nhận lấy hai loại rượu từ tay thuộc hạ, cho mọi người thấy thế nào là tam lương dịch, thế nào là rượu đài tử. Tiếp đó từng người của hội đấu giá bưng khay đi ra, trên khay có hai chén rượu nhỏ với màu sắc khác nhau, luồn lách trong đại sảnh. Cho mọi người nếm thử rượu trước. Hai chén rượu vào bụng, trong hội trường lập tức vang lên từng trận kinh ngạc. Rượu này nồng nàn, đậm đà quá. Rượu đài tử này sao lại thơm như vậy? Hoàn toàn khác với những loại rượu ta từng uống trước đây. Không hổ là vật áp trục, rượu này chỉ có trên trời mới